Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, Chiến trường, phóng độc. Thừa dịp mê vụ phía ngoài Hắc Liên giáo yêu nhân hành quân lặng lẽ, Tần Thiểu Du dành thời gian đem lớn bươm bướm mang về mật tín nhìn một lần, hướng về hai bên phải trái người nói, áo đỏ sứ giả đã nhận được chúng ta cầu viện, chính mang theo miệng vòi huyện bản địa người gác đêm khoái mã chạy đến. Tú Tài cùng Thôi sư huynh đám người, cũng cùng bọn hắn hội hợp. Áo đỏ sứ giả để chúng ta lại thủ vững một đoạn thời gian, chờ bọn hắn đuổi tới, liền phát động phản công, nội ứng ngoại hợp đem bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân bao cấp sủi cảo. Thế nào? Các ngươi có hay không toàn diệt địch nhân lòng tin? Có. Có. Có. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông lập tức mang theo người gác đêm, cùng kêu lên đáp lại. Tiết Tiểu Bảo cùng Tần Nhị Lan cũng nhận lây nhiễm, đi theo cùng một chỗ vung tay hô to. Bầu không khí đều đến một bước này, nếu không phải đi theo trống bên trên hai tiếng, luôn cảm giác là ít một chút cái gì. Tần Lâm không có trống, nhưng là trong lòng của hắn, vậy sinh ra một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này, Tần Lâm đã thật lâu chưa từng có rồi. Nhìn xem Tần Thiểu Du cùng Miên Viễn Huyện người gác đêm, hắn thì thầm cảm thán nói, thật hổ tướng vậy. Thật hổ Lan Chi sư vậy. Có người gác đêm nghe hắn cảm thán. Vừa cười vừa nói, Tần Công nói không sai, chúng ta đại nhân chính là Trấn Yêu Ti Chi Hổ, kia còn không chính là hổ tướng mà. Tần Thiểu Du ngược lại là không nói gì thêm khoe khoang lời nói, dù sao hắn lại không phải cái nào đó thích tự biên tự diễn gia hỏa. Hướng phía Tần Lâm chắp tay, xem như cảm tạ đối phương tán dương, Tần Thiểu Du thật nhanh hạ một hệ liệt mệnh lệnh. Trừ để Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông mang theo người gác đêm cảnh giới bốn phía bên ngoài, hắn lại gọi tới mấy cái đi theo cừu thạch học qua cổ thuật người gác đêm, khiến cái này người tiếp quản mê vụ bên ngoài cổ trùng quyền khống chế. Thay thế hắn giám sát Hắc Liên giáo yêu nhân nhất cử nhất động. Làm xong những này an bài, Tần Thiểu Du vừa rồi xuất ra một phần năm tỏi tơ nhện, hai ba miếng ăn, lấy tăng tốc huyết khí khôi phục. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tần Lâm bên cạnh lạnh giếng, hỏi Tô Thính Vũ nói. Tiểu Tô sư muội, ngươi tỷ bọn hắn còn không có tin tức. Tại lần thứ nhất đến Phục Long Quan thời điểm, Tần Thiểu Du liền đem Tô Kiến Tình cùng Ngày Đêm Tuần Hành đều cho phái rơi xuống giếng. Đã là để bọn hắn đi thăm dò nhìn cái này lạnh giếng cùng Tỏa Long Đàm ở giữa, có tồn tại hay không có mạch nước ngầm tương liên. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một đầu động hành bí đạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đồng thời cũng là muốn xác nhận một chút ở nơi này dưới nền đất. Là có hay không có giao long bị hàng phục, trói buộc. Tần Thiểu Du vốn cho rằng, Tô Kiến Tình cùng Ngày Đêm Tuần Hành đi về sau, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Không nghĩ tới đi lâu như vậy rồi, như cũ không gặp tâm hơi. Cái này khiến Tần Thiểu Du không nhịn được có chút bận tâm. Sợ bọn hắn dưới đáy giếng trong dòng nước ngầm, gặp nguy hiểm gì. Dù sao Hắc Liên giáo yêu nhân, trừ điều đến đại đội nhân mã vây quanh lục soát núi. Tại ngũ hành động thuộc phía trên cũng làm phòng bị. Thủy, thổ, mộc ba cái, đều là trọng điểm phòng bị đối tượng. Tần Thiểu Du tại trở về Phục Long Quan trên đường, liền từng làm qua thí nghiệm, phát hiện có một cổ lực lượng đang quấy rầy động thuật. Nếu như là thời gian ngắn, cự ly ngắn sử dụng vẫn được, một khi thời gian quá dài, khoảng cách quá xa, liền có khả năng xảy ra vấn đề. Tỉ như kẹt tại cây cối, trong viên đá loại hình. Thường xuyên tại bên trong xuất hiện tràn diện. Tuy nói Tô Kiến Tình cùng Ngày Đêm Tuần Hành là âm hồn trạng thái, cũng không phải là bình thường độn hành. Nhưng Tần Thiểu Du cũng không dám xác định, bọn hắn liền sẽ không thụ ảnh hưởng. Cũng may Tô Thính Vũ cùng Tô Kiến Tình ở giữa, tồn tại đặc thù liên hệ, có thể biết được đối phương an nguy, tạm thời còn không có tin tức, bất quá ngươi yên tâm, ta có thể cảm giác đến, ta tỷ cũng không có nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du qua loa yên tâm một chút. Tô Kiến Tình không có nguy hiểm, Ngày Đêm Tuần Hành hẳn là cũng không có chuyện gì. Cùng lúc đó, mê vụ bên ngoài, sát sinh Bồ Tát ngay tại cổ vũ sĩ khí, đừng sợ, tại linh đồng bên người hẳn là không có cao thủ gì. Cho dù có, số lượng cũng sẽ không nhiều. Nếu không bọn hắn đã sớm nên trùng sát đi ra, làm gì trốn ở trong sương mù dày đặc đánh lén. Theo ta thấy, vừa rồi mũi tên kia, bất kể là dựa vào linh dị vật phẩm vẫn là chính bọn hắn bản sự, đều khó mà vì tục. Nếu không bọn hắn vừa rồi tự liên tiếp tục bắn tên, đem chúng ta đều cho bắn giết, mà không phải chỉ bắn giết trăm mắt Bồ Tát một người. Sát sinh Bồ Tát những lời này bên trong, dùng đến mê hoặc nhân tâm pháp thuật, để Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm đấu chí, hơi khôi phục một chút. Thế nhưng là trong lòng bọn họ như cũ tồn tại lo nghĩ, mê vụ còn tại, muốn làm sao đuổi bắt Linh Đồng. Là trực tiếp xông đi vào sao? Vạn nhất gặp cơ quan. Mai phục làm sao bây giờ? Sát sinh Bồ Tát cũng ở đây cân nhắc vấn đề này. Trăm mắt Bồ Tát chết rồi về sau, hắn thử qua dùng sát khí khu trục mê vụ, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Đã không thể xua tan mê vụ, vậy cũng chỉ có thể bài trừ trong sương mù ẩn giấu cạm bẫy, vì đột tiến mở ra một con đường rồi. Nghĩ tới đây, sát sinh Bồ Tát trong lòng có cái chủ ý, hắn quay đầu hô, Linh Phiên La Hán, ngươi mẹ nó cờ đâu? Cho ta rung lên. Đem rời núi cùng Bạch Thanh trong nước, không được chết tử tế oan hồn, tất cả đều cho ta chiêu tới. Được xưng Linh Phiên La Hán người, mặc một bộ bạch y. Trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ cao, trong ngực ôm một con dùng bạch cốt cùng da người chế thành chiêu hồn phiên. Người không biết chuyện nhìn thấy hắn, chỉ coi là bạch vô thường, quả quyết không có cách nào hướng La Hán trên thân nghĩ. Linh Phiên La Hán nhãn châu xoay động, minh bạch sát sinh Bồ Tát ý đồ, vội vàng lĩnh mệnh. Hấp thụ trăm mắt Bồ Tát giáo huấn hắn, cũng không có đần độn đứng ở dễ thấy nơi huy động kinh phiên. Hắn cũng không muốn bước trăm mắt Bồ Tát theo gót, chết ngay cả đầy đủ thi cũng không có. Kinh Phiên La Hán tìm một gốc có thể che chắn Phục Long Quang phương hướng tầm mắt đại thụ. Trốn ở phía sau cây niệm động chú ngữ, thôi động sát khí, lay động nổi lên hắn bạch cốt da người kinh phiên. Làm bạch cốt da người kinh phiên bị diêu động 9 lần về sau, da người phía trên đột nhiên nổi lên từng cái dữ tợn mặt quỷ. Bọn chúng cùng nhau há mồm, kéo lấy quỷ dị lại cổ quái giọng điệu, hô hoáng, hồn này, đến vậy. Gọi hồn âm thanh bên trong, từng cái bởi vì các loại duyên cớ, tại sau khi chết lưu lại tại nhân gian không có đi đến âm phủ địa phủ quỷ hồn, từ rời núi cùng bạch thanh trong nước hiện lên, hội tụ ở bạch cốt da người kinh phiên phía dưới. Những quỷ hồn này, đã có hình người, cũng có thú chạy cùng cá bơi. Phần lớn đều là ngơ ngơ ngác ngác, không có ý thức du hồn giả quỷ. Chỉ có số ít một chút, có ý thức, có thể đưa về đến lệ quỷ, ác quỷ cùng với quỷ nước trong phạm vi. Tại Kinh Phiên La Hán mệnh lệnh dưới, những quỷ hồn này hợp thành rào rạc quỷ triều, xâm nhập đến trong sương mù. Tình huống này, ngay lập tức liền bị điều khiển cổ trùng người gác đêm phát hiện, hồi báo cho Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du lúc này làm ra an bài, hòa thượng, văn trúc sư tỷ, còn có tiểu tô sư muội, những này du hồn giả quỷ liền giao cho các ngươi. Mã hòa thượng đáp một tiếng dạ, buông xuống trong tay lan nha bổng, móc ra một chuỗi Phật châu, liền bắt đầu niệm tụng kinh văn, siêu độ tràn vào trong sương mù du hồn giả quỷ. Người bên ngoài ngược lại cũng thôi, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan thế mới biết, cái này như là ác lai bình thường khôi ngô mãnh tướng, thế mà thật là tên hòa thượng. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào mã hòa thượng lan nha bổng bên trên, cảm giác về sau đối, cảnh tỉnh, cái từ này, đều có chút không đành lòng nhìn thẳng rồi. Tô Thính Vũ và cây văn trúc thấy mã hòa thượng đã bắt đầu, vậy ào ào lấy ra đạo môn siêu độ vong hồn thủ đoạn. Mê vụ bên ngoài, Kinh Phiên La Hán ngay lập tức phát giác tình huống này. Thần sắc hắn biến đổi, cao giọng nói, Bồ Tát, đám kia người gác đêm đang siêu độ vong hồn. Để bọn hắn siêu độ. Nhiều như vậy du hồn giả quỷ, coi như không đem bọn hắn mệt chết, cũng có thể đối bọn hắn tạo thành cực lớn tiêu hao. Đừng hốt hoảng, ưu thế vẫn là tại chúng ta bên này, ta lại đến cho những này du hồn giả quỷ thêm điểm liệu. Đang khi nói chuyện, sát sinh Bồ Tát thả ra hắn màu đen hoa sen. Từng mảnh cánh hoa màu đen, tại sát khí cổ động bên dưới, bay vào đến trong sương mù, rơi vào đám kia du hồn giả quỷ trên thân. Trong chốc lát, du hồn giả quỷ tình huống đột biến. Tần Thiểu Du lại là tại thời khắc này, ngửi thấy một cổ để hắn chảy nước miếng mùi thơm. Bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân hảo hảo đáng ghét, thế mà chiến trường, phóng độc. Chương 692, Viện quân đến. Phục Long Quan bên trong đám người dựa vào, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, miễn cưỡng nhìn thấy xông vào trong sương mù du hồn giả quỷ. Giống như là tại chồng La Hán một dạng, tầng tầng lớp lớp lũy cùng một chỗ, lại thấy không rõ lắm bọn chúng rốt cuộc là xảy ra biến hóa như thế nào. Duy nhất có thể xác định, chính là chỗ này chút du hồn giả quỷ, tuyệt đối không phải đơn thuần chồng là hắn. Bọn chúng trùng điệp lại với nhau về sau, không chỉ có là hình thể trở nên lớn rất nhiều, quỷ khí cùng với lệ khí vân vân, cũng ở đây điên cuồng tiêu thăng. Đối với cái này một điểm, Mã Hòa Thượng cùng Văn Trúc, Tô Thính Vũ cảm thụ rõ ràng nhất. Bọn hắn đối với cái này bầy du hồn giả quỷ siêu độ, bắt đầu biến lực bất tòng tâm. Cùng người bên ngoài khác biệt, Tần Thiểu Du ỷ vào mắt sáng thêm rẽ mây nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy tình huống muốn rõ ràng rất nhiều. Trong sương mù du hồn giả quỷ, tại một mảnh kia phiến quỷ dị cánh hoa tác dụng dưới, chính phi tốc dung hợp, biến hóa thành từng cái thân hình to lớn, toàn thân trải rộng đầu, tay chân cùng với cái đuôi chờ một chút quái vật. Dạng này dung hợp quái, Tần Thiểu Du tại Lạc Thành trấn Yêu Ti nhà tù, cùng với sông Quế thôn dưới nền đất trong động đá vôi, đều từng thấy đến qua. Xem ra đây cũng là Hắc Liên giáo yêu nhân, thường dùng một loại tà pháp. Cũng là ngồi vững tại Thục Vương nuôi thi sự kiện sau lưng, có Hắc Liên giáo rên rỉ tồn tại, để Thục Vương có thêm một đầu tội chết. Bất quá bây giờ cũng không phải là suy tư những chuyện này thời điểm, việc cấp bách là diệt trừ trong sương mù kia từng cái bách quỷ dung hợp quái. Những này quái vật đã bắt đầu xúc động trong sương mù cơ quan cạm bẫy, đối hắn tiến hành phá hư. Người gác đêm mặc dù nhìn không tan, nhưng thông qua cảm giác bén nhạy, ào ào phát giác tình huống này. Mã Hòa Thượng càng là thu hồi Phật Châu. Cầm lên Lan Nha Bổng, chủ động xin đi, đại nhân, những này du hồn giả quỷ tại Hắc Liên giáo tà pháp tác dụng dưới, biến không nghe Phật kinh siêu độ, để cho ta mang mấy cái huynh để đi vào, vật lý siêu độ bọn chúng đi. Vật lý siêu độ cái từ này, Tần Thiểu Du trước kia sách nói qua mấy lần, bị Mã Hòa Thượng ghi xuống. Các ngươi không nóng nảy xuất động. Tần Thiểu Du lắc đầu cự tuyệt, tại nuốt ngụm nước miếng về sau, lại lần nữa cầm lên cường cung cứng trắng tiễn. Hắn dự định tiên tiến một nhóm đồ ăn. Bắn tên trước đó, Tần Thiểu Du nhớ tới một sự kiện, phân phó Tiết Tiểu Bảo nói, nhanh. Cho ta xoát cái không chệch một tên chân ngôn. Ngươi thật lấy ta làm công cụ người làm a? Tiết Tiểu Bảo phàn nàn nói. Nhưng hắn không có cự tuyệt, tương phản còn thật nhanh thôi động nho khí, cho Tần Thiểu Du mặc lên một cái chân ngôn thuật, tiễn không qua loa hại, giải đậu hãm não, cùng không uổng phát, ứng thanh ngã gục. Mặc dù Tần Thiểu Du không biết câu nói này cùng không chệch một tên khác nhau ở chỗ nào, nhưng là chữ càng nhiều, nghĩ đến càng lợi hại hơn một chút. A. Tần Thiểu Du dương cung dẫn tiễn, cảm giác trạng thái tốt khó lường, đều không cần tỉ mỉ ngắm trộm, buông tay chính là một tiễn bắn ra. Sưu. Mũi tên tinh chuẩn trúng đích một đầu bách quỷ dung hợp quái. Một tiễn này, Tần Thiểu Du không dùng đến xoáy áp cùng quyết chiến đến cùng, chỉ dùng lôi hỏa chân công đốt bạo. Mặc dù không có đánh giết trăm mắt Bồ Tát mũi tên kia tới lợi hại, nhưng cũng đủ để bắn giết những này từ du hồn giả quỷ tạo thành quái vật. Nhất là huyết khí bên trong ẩn chứa lôi hỏa chi lực, càng là du hồn giả quỷ khắc tinh. Tần Thiểu Du đang không ngừng bắn tên sau khi, còn dùng huyết khí thúc dục trong ngực quy xà nhị tướng lệnh, để bọn chúng hóa thành hồng quang cùng hắc vụ, bay vụt tiến vào trong sương mù. Âm âm. Trận trận kinh lôi âm thanh tại trong sương mù vang lên. Đây là mũi tên tại trúng đích bách quỷ dung hợp quái về sau, bộc phát ra lôi điện sinh ra động tĩnh. Mà xà tướng lệnh cháy lên lửa nóng hừng hực, cùng quy tướng lệnh nhấc lên cuồn cuộn thủy khí, cũng ở đây đánh lén mê muội trong sương mù bách quỷ dung hợp quái. Loại này điên cuồng nhập hàng tràn diện, có thể so với mua không đồng. Mê vụ phía ngoài Hắc Liên giáo yêu nhân, khi nghe thấy động tĩnh, cảm nhận được trong sương mù năng lượng ba động về sau, đều là vừa kinh vừa sợ. Bồ Tát, tình huống không thích hợp a. Những này người gác đêm còn có thể tiếp tục bắn tên. Sát sinh Bồ Tát lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn hắn giờ phút này thả ra những này tiễn, so sánh bắn giết trăm mắt Bồ Tát mũi tên kia, đã yếu nhược không ít. Điều này nói rõ bọn hắn thực lực bị rất lớn suy yếu, ưu thế như cũ tại chúng ta bên này. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, rất muốn nói người gác đêm hiện tại tên bắn ra mũi tên, uy lực thì nhỏ hơn không ít, có thể bọn hắn thực lực vậy so ra kém trăm mắt Bồ Tát a. Những này mũi tên có lẽ bắn giết không được Bồ Tát, là hắn, muốn bắn giết bọn hắn những này thông thường Hắc Liên giáo tín đồ, tuyệt đối là một bắn một cái chuẩn. Sát sinh Bồ Tát chú ý tới mọi người thần sắc. Lại an ủi, yên tâm, người gác đêm tên bắn ra mũi tên càng nhiều, tiêu hao lại càng lớn. Linh phiên La Hán, tiếp tục gọi hồn, dùng du hồn giả quỷ hao hết sạch những này người gác đêm huyết khí. Ta liền không tin, huyết khí của bọn hắn có thể cuồn cuộn không dứt, đem tiễn một mực cái này dạng bắn xuống đi. Hắc Liên giáo đám người một suy nghĩ, cảm thấy sát sinh Bồ Tát lời nói này nói rất có đạo lý, lập tức tràn đầy hy vọng. Chỉ có Kinh Phiên La Hán khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám phàn nàn, chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục ra sức trung cờ, lấy gọi đến càng nhiều du hồn giả quỷ. Nhưng hắn khai ra du hồn giả quỷ tuy nhiều, trong sương mù người gác đêm, huyết khí lại tự như thật sự cuồn cuộn không dứt, bắn ra mũi tên giống như liên tiếp, sửng sốt không dừng lại. Thời gian một nén hương đi qua, mũi tên không ngừng. Một chén trà thời gian trôi qua, mũi tên vẫn là không có ngừng. Một khắc đồng hồ trôi qua, mũi tên vẫn như cũ không ngừng. Kinh Phiên La Hán trên trán nổi lên từng đạo gân xanh. Hắn cảm giác mình sát khí, thể lực đều muốn hết sạch. Bất quá dẫn đầu hao hết sạch, lại là du hồn giả quỷ. Kinh Phiên La Hán rất nhanh phát hiện, vô luận hắn đem chiêu hồn phiên rung bao nhiêu ra sức, đều gọi không đến mấy cái du hồn giả quỷ. Là rời núi cùng Bạch Thanh trong nước du hồn giả quỷ bị hết sạch. Không đúng. Tự như là có lực lượng nào đó, trói buộc chặt Sơn Hà bên trong du hồn giả quỷ, để bọn hắn không nghe chiêu hồn phiên kêu gọi. Kinh Phiên La Hán đang chờ hướng sát sinh Bồ Tát báo cáo tình huống này, bỗng nhiên cảm giác có một cổ pháp thuật lực lượng từ Kinh Phiên bên trên truyền đến, nặng nề đụng phải lồng ngực của hắn, đụng trong miệng hắn ngòn ngọt, há mồm liền phun ra một đoàn tanh máu. Ngươi làm sao vậy? Sát sinh Bồ Tát kinh ngạc hỏi. Không đợi Kinh Phiên La Hán mở miệng, bỗng nhiên, từ Phục Long Quang bốn phía mấy cái phương hướng nơi, cũng có xuyên vân tiễn gào thét mà lên. Là trấn yêu ti xuyên vân tiễn. Đám kia người gác đêm tiếp viện đến rồi. Làm sao bây giờ a Bồ Tát, nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút a. Hắc Liên giáo yêu nhân lập tức lâm vào bối rối. Chỉ có sát sinh Bồ Tát vẫn như cũ giữ đầy đủ tỉnh táo. Hắn cao giọng quát, rút cái gì rút? Không phải liền là người gác đêm sao? Lại không phải áo đỏ sứ giả. Miệng vòi huyện người gác đêm là cái gì trình độ, các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng? Chính là làm đến nơi đến chốn cũng không còn cái gì đáng sợ. Vừa vặn bắt được bọn hắn, lấy ra cho chúng ta chuyến đường. Đám người nghe xong, cảm thấy là có mấy phần đạo lý. Có thể lập ngựa đã có người có ở đây không xa xa trên sườn núi, nhìn thấy một hàng ửng đỏ thiết kỵ, hướng phía bọn hắn lao xuống mà tới. Đỏ. Áo đỏ. Là áo đỏ sứ giả. Cái này Hắc Liên giáo yêu nhân âm thanh kinh hô. Cái gì? Sát sinh Bồ Tát quay đầu nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy một đám áo đỏ thiết kỵ. Hắn mới đầu còn đang hoài nghi, những này áo đỏ thiết kỵ có phải là nơi đó người gác đêm giả mạo, muốn hù dọa bọn hắn. Nhưng là rất nhanh, sát sinh Bồ Tát liền phủ định rơi mất bản thân cái suy đoán này. Bọn này áo đỏ thiết kỵ tại công kích thời điểm, cũng không có giấu giếm khí tức của bọn hắn. Kia một cổ cường thế huyết khí, cơ hồ đều là tại lục phẩm phía trên thực lực, thậm chí có mấy cái vẫn là ngũ phẩm. Những người này, thật là áo đỏ sứ giả. Nhưng vì cái gì sẽ có áo đỏ sứ giả xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trong kinh thành hoàng đế lão nhi, đã biết được hắn tại dân gian còn có con trai? Sát sinh Bồ Tát có chút hoảng rồi, nhưng hắn còn muốn lại cổ vũ một lần sĩ khí, đừng hoảng hốt. Áo đỏ sứ giả cách chúng ta còn xa, chúng ta. Lần này, hắn không có thể đem nói kể xong. Một mảnh phù lục bỗng nhiên từ nơi không xa trong rừng cây bay ra, ở giữa không trung bạo phát ra chói mắt ánh lửa cùng uy năng. Mấy cái xui xẻo Hắc Liên giáo yêu nhân, càng là tại chỗ bị những này quỷ dị nổ tung phù lục cho nổ chết. Trong ngọn lửa, một đám áo đỏ sứ giả gào thét nhào đến. Dẫn đầu cái kia tráng hán, trường thương trong tay mang theo cuồn cuộn huyết khí. Như xuất quyên độc long, thẳng đến sát sinh Bồ Tát đánh tới. Mà trên sườn núi áo đỏ sứ giả, thì tại giờ phút này biến mất không còn tâm tích. Nguyên lai đám kia khí thế mười phần áo đỏ sứ giả, tất cả đều là giả, là ảo giống như. Chân chính áo đỏ sứ giả, đã sớm mượn nhờ linh dị vật phẩm yểm hộ, ẩn núp đến nơi này bày Hắc Liên giáo yêu nhân bốn phía. Bọn hắn dùng linh dị vật phẩm tại trên sườn núi chế tạo huyễn tượng. Hấp dẫn Hắc Liên giáo yêu nhân lực chú ý về sau, bỗng nhiên làm khó dễ. Lần này, không chỉ có là đánh Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm một cái to lớn trở tay không kịp, càng là nháy mắt thu hoạch đi mấy cái tính mạng. Viện quân đã tới, chư quân theo ta xông lên ra ngoài. Giết tặc. Phục Long Quan bên trong Tần Thiểu Du, tại biết biến hóa ở bên ngoài về sau, lập tức mang lên người gác đêm phát động phản công. Giết tặc, Tiết Tiểu Bảo cũng lớn hô gọi nhỏ nâng lên hắn, đứt kiếm, muốn cùng Tần Thiểu Du đám người cùng nhau trùng sát. Nhưng hắn vừa xông ra chưa được hai bước, liền bị một đạo huyết khí cuốn lấy, ném tới Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang bên người. Đồng thời Tần Thiểu Du thanh âm vang lên, ngươi lưu lại, bảo hộ Tần Công cùng Tần Công Tử. Hòa thượng, lưu mấy người che chở bọn hắn. Tại Tần Thiểu Du bọn hắn trùng sát sau khi rời khỏi đây, chiến trường trạng thái bày biện ra thiên về một bên dấu hiệu. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du bọn hắn muốn tiêu diệt toàn bộ Hắc Liên giáo yêu nhân thời khắc. Mấy chi xuyên vân tiễn bỗng nhiên tại bốn phía phóng lên tận trời. Tình huống như thế nào? Tần Thiểu Du bọn người ở tại chiến đấu kẻ hở, hướng phía xuyên vân tiễn xuất hiện phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, thần sắc của bọn hắn cùng nhau đại biến. Chương 693, Thanh Đường mang binh. Mấy kỵ từ xuyên vân tiễn lên không phương hướng xuất hiện, hướng phía Phục Long Quan chạy nhanh đến. Trên lưng ngựa chính là người gác đêm, bọn hắn điên cuồng quơ cờ lệnh trong tay. Đây là miệng vòi huyện bản địa người gác đêm, bị Tần Sảo Nhi an bài tại chiến trường bốn phía, phụ trách điều tra, cảnh giới công tác. Giờ phút này bọn hắn hiển nhiên là có phát hiện. Tôn Hiển Tông nhất thiện phất cờ hiệu, xa xa trông thấy mấy cái này người gác đêm vung vẫy lệnh kỳ, liền biến sắc, đánh bay trước người một cái Hắc Liên giáo yêu nhân về sau, quay đầu hướng phía Tần Thiểu Du cao giọng nói, đại nhân. Cờ này ngữ là có quân địch xuất hiện ở bốn phía, để chúng ta tranh thủ thời gian rút. Quân địch. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người đều là lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ là bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân tiếp viện? Đây là tới bao nhiêu người, đúng là để miệng vòi huyện người gác đêm khẩn trương như vậy, muốn để bọn hắn tranh thủ thời gian rút. Những nghi vấn này rất nhanh có đáp án. Bất quá là mấy hơi về sau, tại mấy cái kia cảnh báo người gác đêm sau lưng, liền xuất hiện mấy đội kỵ binh. Mỗi một đội nhân số, đều có gần trăm nhiều. Nhìn thấy những kỵ binh này bộ dáng. Tần Thiểu Du lập tức kết luận, bọn hắn tuyệt đối không phải Hắc Liên giáo tín đồ. Không chỉ có là bởi vì toàn thân bọn họ mặc giáp, võ trang đầy đủ, càng bởi vì vũ khí của bọn hắn, trang phục vân vân, đều cùng Đại Hạ triều phong cách hoàn toàn khác biệt. Nhất là tại mỗi một đội trăm người kỵ binh bên trong, còn có một cái cưỡi chiến mã nhưng không có mặc giáp người. Những người này mặc trường bào màu đỏ sậm, trên mặt mang theo dùng ngưu, dây chờ động vật xương đầu chế tác mà thành mặt nạ, trong tay hoặc là giơ cuốn quanh có vô số kinh đầu pháp trượng, hoặc là giơ một chút trống con. Linh đang bộ dáng pháp khí. Thanh Đường mang binh. Là Thanh Đường mang binh cùng Thanh Đường vu sư. Từ khi Thanh Đường khấu một bên, Tần Thiểu Du liền lật nhìn không ít cùng Thanh Đường có liên quan tư liệu, giờ phút này trông thấy cái này mấy đội kỵ binh, nhất là mấy cái kia người khoác đỏ sậm trường bào, mặt mang xương cốt mặt nạ người, hắn lập tức liền đem thân phận của đối phương phân biệt ra tới. Tần Sảo Nhi cùng dưới tay hắn áo đỏ sứ giả, cũng là nhận ra bọn này Thanh Đường mang binh cùng Thanh Đường vu sư thân phận, thần sắc càng phát ra khó coi. Cùng Hắc Liên giáo yêu nhân khác biệt. Thanh Đường mang binh nói thế nào cũng là quân đội chính quy. Nắm giữ lấy quân trận chi pháp, có thế tập hợp sĩ tốt chi lực, vượt cấp đánh giết tu sĩ cấp cao. Coi như áo đỏ sứ giả cùng Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, có cấp 5 cấp 6 cao thủ, một khi sa vào đến cái này mấy trăm Thanh Đường mang binh kết xuất quân trận bên trong, sợ là vậy trốn không thoát một cái loạn đao chém chết, loạn tiễn bắn chết hà trang. Chớ đừng nói chi là, bọn này Thanh Đường mang binh thực lực cũng không kém, cơ hồ đều là bát cửu phẩm võ phu. Trong đó còn có càng lợi hại hơn Bách Phu Trưởng cùng Thanh Đường vu sư. Cái này hiển nhiên là Thanh Đường một chi bộ đội tinh nhuệ. Có thế bọn hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Là cùng Hắc Liên giáo cấu kết với, thành viện quân của bọn hắn. Không đúng. Tần Thiểu Du bén nhạy chú ý tới, trên chiến trường, còn sót lại mấy cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân, thấy được những này Thanh Đường mang binh sau khi xuất hiện, cũng là khuôn mặt chấn kinh cùng kinh ngạc. Xem ra bọn hắn cũng không biết Thanh Đường mang binh sẽ xuất hiện ở nơi đây. Mặt khác Tần Thiểu Du còn phát hiện, tại một chút Thanh Đường mang binh bên hông, còn buộc lấy có một khỏa khỏa mang theo sát khí đầu người. Những người này đầu còn tại chảy máu, nghiễm nhiên là vừa chặt đi xuống không lâu. Những người này đầu mới là Hắc Liên giáo yêu nhân viện binh, bọn hắn tại nửa đường bên trên gặp Thanh Đường mang binh, thảm tao đồ sát, đầu còn bị bổ xuống đáng chiến lợi phẩm. Đã những này Thanh Đường mang binh không phải Hắc Liên giáo yêu nhân đồng bọn, kia bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Là trùng hợp sao? Hay là nói, bọn hắn cũng là chạy Tần Nhị Lang tới? Bọn hắn lại là làm sao mặc qua tiền tuyến, đến miệng Voi huyện? Tần Thiểu Du trong đầu, nháy mắt nổi lên vô số nghi vấn. Áo đỏ đám sứ giả thì là đang kinh ngạc bên trong hùng hùng hổ hổ, Đông Xuyên Hầu đang giở trò quỷ gì? Mấy trăm người Thanh Đường mang binh. Cứ như vậy được bỏ vào đến Ích Châu nội địa. Hắn ở tiền tuyến cấu trúc đến cuối cùng là phòng ngự trận tuyến, vẫn là mui thủng. Chờ trở lại kinh thành, chúng ta nhất định phải hảo hảo vạch tội hắn một bản. Tần Sảo Nhi mặc dù kinh ngạc, lại giữ vững vốn có trấn định, nhanh chóng phân tích nói, Đông Xuyên Hầu ở tiền tuyến làm là thành trì cùng ô bảo phòng ngự hệ thống, tại thành trì, ô bảo cùng ô bảo ở giữa, tồn tại có khe hở. Đại đội Thanh Đường mang binh quá cảnh rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng nếu như chia thành tốp nhỏ, thừa dịp lúc ban đêm quá cảnh, vẫn là có thể làm được. Mà từ tiền tuyến đến miệng Vòi huyện, có mấy cái phủ huyện, lại đều không có phát hiện bọn này Thanh Đường mang binh, cho ra cảnh báo, nói rõ những này Thanh Đường mang binh không chỉ có phân vô cùng tán, thậm chí còn cải trang xâm nhập vào lưu dân trong đống, một mực là đến miệng Vòi huyện, đến rời núi nơi này, vừa rồi một lần nữa tập kết. Nói đến đây, nàng cùng Tần Thiểu Du liếc nhau một cái. Hai người gần như đồng thời xác định, bọn này Thanh Đường mang binh, chính là chạy Tần Nhị Lang tới. Nếu không không có khả năng tới trùng hợp như vậy. Chỉ là không biết. Thanh Đường muốn Tần Nhị Lang làm cái gì? Bắt đi làm con tin. Vẫn có khác công dụng. Từ Xuyên Vân Tiễn cảnh báo đến bây giờ, bất quá là ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu. Bốn phía xuất hiện Thanh Đường mang binh, đã là họ hét đuổi kịp cảnh báo người gác đêm, chỉ một đao, liền chém nát bọn họ hộ thể huyết khí, bổ ra bọn họ mình đồng da sắt. Những này người gác đêm hoặc là tại xuống ngựa về sau, bị móng ngựa đạp thành thịt nát, hoặc là bị chém xuống đầu, trở thành Thanh Đường mang binh chiến lợi phẩm. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người nhìn thấy đồng liêu chết thảm, đều là tròn mắt tận nứt. Hận không thể xông đi lên vì hy sinh đồng liêu báo thù. Nhưng là lý trí nói cho bọn hắn, không thể làm như vậy. Tần Thiểu Du phun ra một ngụm trọc khí, không chần chờ, lập tức hạ lệnh, mau trở về Phục Long Quan, mang lên Tần Nhị Lang cùng Tần Công, tranh thủ thời gian rút lui nơi đây. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân làm sao bây giờ? Thôi Hữu Quý hỏi. Hắn rất muốn đi chiếu cố Thanh Đường mang binh, nhưng nhìn cửu chuyển bay phù súng bên trong hàng tồn, lại bỏ qua ý nghĩ này. Vừa rồi vì kiếm biểu hiện, hắn nổ cái thoải mái, nhưng cũng để cửu chuyển bay phù súng bên trong tồn lấy phù lục thấy đấy rồi. Không có lớn nổ bức chiến thuật, dựa vào liệt diễm pháp kiếm cùng pháp thuật, căn bản không có khả năng địch nổi nhiều như vậy Thanh Đường mang binh. Hắn Thôi Hữu Quý muốn là trang bức, cũng không phải biến ngu xuẩn. Tần Thiểu Du nói nhanh, đem cái kia sát sinh Bồ Tát bắt đi khảo vấn, còn lại chớ để ý, chờ Thanh Đường mang binh tới, bọn hắn tất cả đều phải chết. Sát sinh Bồ Tát mặc dù bị trọng thương, vẫn chưa có chết. Cũng không phải là vận khí của hắn tốt, mà là bởi vì hắn là bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân bên trong người dẫn đầu, Tần Thiểu Du bọn hắn muốn bắt người sống thẩm vấn. Mới để lại hắn một cái mạng. Nếu không tại vòng thứ nhất tập kích bên trong, hắn liền nên bị Tần Sảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả cho một thương chọn chết rồi. Mã Hòa Thượng nghe tới Tần Thiểu Du phân phó, lập tức phi thân đánh về phía ý đồ thừa dịp loạn trốn chạy sát sinh Bồ Tát, đem hắn bổ nhào, cũng gắt gao đặt ở dưới thân. Chu Tú Tài lập tức đuổi theo, xuất ra gông xiềng, xích sắt, bao lại sát sinh Bồ Tát. Mã Hòa Thượng nhanh chóng đứng dậy, một tay lấy bị ép ngất đi sát sinh Bồ Tát cầm lên, gánh tại trên vai, liền muốn trở về Phục Long Quan. Từ đằng xa chạy như bay đến Thanh Đường mang binh nhóm. Nhìn thấy một màn này về sau, ào ào phát ra sắc nhọn khiếu gọi. Bọn hắn từ lưng ngựa trong túi da, lấy ra thạch tác một dạng đồ vật, lên đỉnh đầu dùng sức vung vẫy mấy vòng về sau, đem phía trên viên kia khỏa tảng đá bộ dáng đồ vật, hướng phía Phục Long Quan phương hướng ném ra. Trong đội ngũ mấy cái kia Thanh Đường vu sư, ở nơi này chút tảng đá bay ra nháy mắt, ào ào giơ lên trong tay pháp trượng, trống da cùng linh đan các loại pháp khí, niệm chú thi thuật. Rầm rầm rầm. Tảng đá tại huyết khí cùng vu thuật gia trì bên dưới, tầm bắn hết sức khoa trương, trực tiếp rơi vào Tần Thiểu Du đám người bên người. Sau khi rơi xuống đất, những đá này liền ào ào nổ tung. Vô số đá vụn như là viên đạn bình thường, bay vụt hướng về phía bốn phía người gác đêm. Từng đoàn xương độc vậy bốc lên mà lên, chìm hướng về phía đám người. Chương 694, Giao Long. Người gác đêm phản ứng cũng là mau lẹ, lập tức thôi động huyết khí che ở thân thể. Thế nhưng là những cục đá này uy lực, lại là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Trừ Tần Thiểu Du, Chu Tú Tài chờ thực lực khá mạnh người, đỡ được những cục đá này bên ngoài, cái khác thực lực tại bát cửu phẩm người gác đêm, tất cả đều trong nháy mắt bị những cục đá này đánh tan hộ thể huyết khí, đánh xuyên trên người thiết giáp, kích phá bọn hắn đao kiếm khó thương mình đồng da sắt. Vẻn vẹn chỉ là một chớp mắt, đại bộ phận người gác đêm liền đều phụ tổn thương. Máu chảy ồ ạt. Thậm chí có mấy cái vận khí không tốt người gác đêm, còn bị đánh xuyên ngực bụng, thương thế cực nặng. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó, Văn Trúc cùng Tô Thính Vũ lập tức phóng xuất ra trị liệu pháp thuật, che ở mấy cái này trọng thương người gác đêm tâm mạch, đồng thời giúp đỡ vết thương nhẹ người gác đêm chữa thương cầm máu. Mấy cái kia may mắn còn sống sót Hắc Liên giáo yêu nhân, nhưng liền không có đãi ngộ như vậy rồi. Bọn hắn đồng dạng là bị vỡ vụn cục đá đánh xuyên ngực bụng, tứ chi, ngã trên mặt đất ngao ngao kêu đau. Thậm chí còn có một kẻ xui xẻo, trực tiếp bị cục đá đánh xuyên đầu. Sau khi ngã xuống đất, tay chân còn thỉnh thoảng rung động một lần. Không đợi bị thương Hắc Liên giáo yêu nhân từ dưới đất bò dậy, kia từng đoàn xương độc, liền lan tràn đến trên người của bọn hắn. Xương độc rất nhanh xâm nhập tiến vào thân thể của bọn hắn, hủ thực phủ tạng của bọn họ, để bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân tại trong thống khổ thất khiếu chảy máu, rất nhanh chết bất đắc kỳ tử. Chết về sau, thể nội độc tố vẫn không có yếu bớt, thi thể bị tiến một bước ăn mòn. Thôi Hữu Quý gặp tình hình này, tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết niệm chú, kêu gọi đến rồi một cơn gió lớn. Muốn thổi tan những độc chất này sương mù. Nhưng hiệu quả cũng không khá lắm. Cuối cùng vẫn là Tần Thiểu Du tế ra vạn dân tán, dùng dân nguyện chi lực ngăn cản khói độc xâm nhập. Cũng chính là chuyến này tới quá gấp, hắn còn không có đem vu muối luyện chế ra đến, nếu không chỉ cần ngậm một ngụm vu muối ở trong miệng, liền có thể không sợ Thanh Đường các vu sư thả ra vu độc. Xa xa Thanh Đường vu sư, thấy độc chú không thể đánh ngã bọn này người gác đêm, rất là tức giận. Bọn hắn ào ào giơ lên pháp trượng, gõ vang trống con, lay động linh đan, lại lần nữa niệm động nổi lên vu chú. Bất quá lần này vu chú lại không phải chạy Tần Thiểu Du bọn hắn tới. Đang trù yểu ngữ tác dụng dưới, Thanh Đường mang binh dưới hông cưỡi chiến mã, thật nhanh sinh ra biến hóa, đúng là từ phần bụng hai bên, sinh ra hai đầu mới đuôi ngựa. Những này chiến mã đối với trên thân thêm ra hai cái đùi tình trạng, không chỉ có không thích ứng, ngược lại còn để Mercedes tốc độ lại tăng nhanh không ít. Ở một cái Thanh Đường tướng lĩnh chỉ huy bên dưới, mấy trăm kỵ Thanh Đường mang binh phân hai cổ, một trái một phải phản phất hai con kiềm sắt, hướng phía Phục Long Quan đánh tới. Đúng là muốn đem Phục Long Quan trong ngoài người. Tất cả đều bao cấp sủi cảo. Đồng thời những này Thanh Đường mang binh còn lấy ra cường cung cứng trắng tiễn, thi triển ra kỵ xạ bản lĩnh. Dù cho là tại Mercedes trên chiến mã, tại bắn cung của bọn họ cũng là tương đương tinh chuẩn, mà lại có Thanh Đường vu sư gia trì chú thuật, những này tiễn không chỉ có bắn xa, uy lực còn không cho khinh thường. Tần Thiểu Du bấm niệm pháp quyết niệm chú, thi triển ra kim cương giáp trụ ấn, cho thực lực yếu kém người gác đêm mặc lên kim giáp, để bọn hắn miễn bị mưa tên tập sát. Người gác đêm cũng không có bỏ mặc mưa tên mặc kệ, hoặc là nâng thuẫn ngăn cản, hoặc là cổ động huyết khí vung vẫy vũ khí ngăn cản. Nhìn xem Mercedes như gió Thanh Đường mang binh, Tần Sảo Nhi sắc mặt ngưng trọng. Những này Thanh Đường mang binh bây giờ tới quá nhanh, chúng ta sợ là không kịp rút lui. Thiếu Du, ngươi đừng trở về Phục Long Quan, thừa dịp Thanh Đường mang binh còn chưa vây kín, lập tức mang lên mấy người đi, đi tìm phụ cận trú quân, để bọn hắn chạy tới cứu viện. Nhưng là lần này, Tần Thiểu Du không có nghe từ Lục tỷ phân phó. Miệng Vòi huyện nơi này chỉ có một bách hộ chỗ, hơn nữa còn là địa phương vệ sở, chiến lực đáng lo, ngay cả tiểu phỉ đều phí sức. Đối lên bọn này tinh nhuệ Thanh Đường mang binh, sợ là còn chưa tiếp chiến liền muốn sụp đổ. Trong Phục Long Quan có một miệng lạnh giếng, xuống giếng có mạch nước ngầm, đã có thể thông hướng Bạch Thanh Sông, lại có thể thông hướng miệng vòi huyện phụ cận Tỏa Long Đàm. Chúng ta có thể mượn nhờ đầu kia dưới mặt đất mạch nước ngầm, lấy thủy độn chi thuật thoát khốn. Hắc Liên giáo yêu nhân đã bị giết chết 7-8 phần, bọn hắn thêm tại rời núi chung quanh cấm chế, tự nhiên cũng kém không nhiều tiêu tán. Thanh Đường mang binh mới tới, cũng không tin tưởng bản lãnh của bọn hắn, cũng không biết tại Phục Long Quan phía dưới có mạch nước ngầm sự. Chỉ cần bọn hắn động tác nhanh lên, liền có thể đuổi tại Thanh Đường mang binh kịp phản ứng trước đó, thủy độn thoát khốn. Tần Sảo Nhi cũng là một cái quả quyết người, nghe nói còn có biện pháp, liền không chần chờ nữa, lập tức đáp, được, nghe ngươi. Một đám người rất nhanh vượt qua mê vụ, xông vào đến Phục Long Quan bên trong. Tần Thiểu Du tiến đến Phục Long Quan, liền đem thủy độn phù phân phát cho Tần Sảo Nhi cùng với dưới tay nàng áo đỏ sứ giả. Ngươi tùy thân mang nhiều như vậy độn phù. Nhìn xem Tần Thiểu Du từ trong ngực móc ra các thức độn phù, Tần Sảo Nhi rất là kinh ngạc. Đây cũng quá nhiều đi. Dùng xong sao? Nàng làm sao biết, Tần Thiểu Du sẽ chỉ ngại ít, tuyệt đối sẽ không ngại ít. Lo trước khỏi họa nha, phù lục cũng sẽ không chiếm dụng bao nhiêu địa phương. Ngươi xem, hiện tại chẳng phải phát huy được tác dụng sao? Phục Long Quan bên trong, Tiết Tiểu Bảo xử lấy hắn đại kiếm, cùng mấy cái người gác đêm chính hộ vệ lấy Tần Nhị Lang cùng Tần Lâm. Vừa rồi kia một đợt cục đá tập kích, kém chút thương tổn tới bọn hắn, toàn bộ nhờ Tiết Tiểu Bảo đức rất lớn, đem đánh tới cục đá ngăn lại. Vì phòng ngừa càng nhiều cục đá đánh tới, bọn hắn lui đi vào trong quán trong đại điện. Nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người xuyên qua mê vụ tiến đến, Tiết Tiểu Bảo lập tức kéo lấy hắn lớn đức kiếm nghênh ra đại điện, xa xa hỏi, Tiểu Cửu, chiến đấu kết thúc. Những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân đều bị các ngươi giết chết. Tần Thiểu Du ngữ tốc nhanh chóng, đã là đang trả lời Tiết Tiểu Bảo, cũng là đang nói cho Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang nghe. Hắc Liên giáo yêu nhân chết gần hết rồi, nhưng là chiến đấu không có kết thúc, Thanh Đường mang binh đến rồi. Tần Công, Tần Công Tử, còn xin các ngươi nhanh chóng theo chúng ta rút lui nơi đây. Thanh Đường mang binh. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiền tuyến nhảy rồi. Không nên a. Chẳng lẽ? Tần Lâm mấy lần biến sắc, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó đâu, vẫn là đang hoài nghi cái gì, tóm lại hết sức khó coi. Tần Sảo Nhi thì là thấy được Tiết Tiểu Bảo, không khỏi sững sờ. Nàng mặc dù nửa đường bên trên gặp Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, nhưng không có hỏi bọn hắn đến miệng vòi huyện là làm cái gì, chỉ coi là tới tìm kiếm Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang, sở dĩ cũng không có nghĩ đến Tiết Tiểu Bảo lại ở chỗ này. Tần Sảo Nhi bước nhanh về phía trước, đưa tay liền muốn đi vặn Tiết Tiểu Bảo lỗ tai. Tiểu Bảo! Ngươi làm sao ở chỗ này? Nhỏ! Kinh Nguyệt! Tiết Tiểu Bảo nhìn thấy Tần Sảo Nhi. Thần sắc gọi là một cái hoảng sợ. Đương thời Tần Sảo Nhi đang ở nhà thời điểm, thường xuyên giúp đỡ Tam Tỷ mang Tiết Tiểu Bảo, hết lần này tới lần khác Tiết Tiểu Bảo lúc ấy lại so sánh tinh nghịch, vì thế không có thiếu chịu Tần Sảo Nhi đánh. Tần Sảo Nhi đánh, kia là thật đánh, một chút cũng không lưu lại tình. Đến mức hiện tại Tiết Tiểu Bảo trông thấy Tần Sảo Nhi, đều từ trong đáy lòng sợ hãi. Hắn rời nhà trốn đi, đem Tam Tỷ cùng Tam Tỷ Phu sẽ lo lắng. Tần Thiểu Du chỉ là tại trình bày sự thật, cũng không có đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Tuyệt đối không có. Tốt, nho nhỏ niên kỷ. Liền học được rời nhà đi ra ngoài. Chờ thoát khốn về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tần Sảo Nhi bắt lấy Tiết Tiểu Bảo lỗ tai nhéo một vòng, đau hắn liên miên nhận lầm. Tần Lâm đang bị mấy cái người gác đêm đỡ lấy đi ra đại điện, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua. Kia là áo đỏ sứ giả Tần thống lĩnh, cũng là ta Lục tỷ. Tần Thiểu Du tiến ra đón làm giới thiệu, lại phát hiện Tần Lâm thần sắc có chút cổ quái. Tần Công, ngươi không sao chứ? Tần Lâm rõ ràng không thích hợp, nhưng hắn lại lắc đầu nói, không có việc gì, chúng ta đi nhanh lên đi. Hắn không nói, Tần Thiểu Du cũng không tốt hỏi. Chỉ có thể dẫn đám người hướng lạnh giếng chạy đi. Bọn hắn vừa đuổi tới lạnh bên giếng một bên. Đang muốn khởi động thủy độn phù, Thanh Đường mang binh liền gào thét lên xông qua mê vụ, dùng huyết nhục cùng tính mạng, cứng rắn đạp phá Tần Thiểu Du bọn hắn bố trí tại trong sương mù cơ quan cạm bẫy, đột tiến đến Phục Long Quan bên trong. Thiểu Du, mang theo bọn hắn đi nhanh lên, ta tới bọc hậu. Tần Sảo Nhi lập tức lấy ra thẻ tre, đại hạ luật, trở lại hét to nói, áo đỏ sứ giả, có ta vô địch. Giết, Tần Sảo Nhi đang muốn mang theo áo đỏ sứ giả, đón lấy bọn này phóng ngựa chạy tới thanh đường mang binh. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện rung động dữ dội. Chấn người ngửa ngựa lật, chân đứng không vững. Trên lưng ngựa thanh đường mang binh, càng là có không ít, bị trực tiếp vứt rơi xuống ngựa. Tình huống như thế nào? Động đất. Vô luận là người gác đêm hay là thanh đường mang binh, đều bị trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm kinh ngạc không thôi. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, đó cũng không phải địa chấn. Bao phủ tại Phục Long Quan bốn phía mê vụ, bị một cơn lốc thổi tan. Ngay sau đó, một cái cự đại thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Long. Một đầu màu đen giao long. Chính tung bay ở bên cạnh thanh bạch giang trên mặt nước, dùng một đôi đèn lồng lớn con mắt, nhìn xuống bọn hắn. Chương 695, gây sóng gió. Bạch thanh trong nước thật sự có long. Tô Kiến Tình cùng ngày đêm tuần hành thật sự đưa nó thuyết phục. Ta trước an bài không có uổng phí, tại thời khắc mấu chốt có đất dụng võ. Nhìn thấy trên mặt sông đầu kia đằng lái hơi nước, chừng trăm mét dài màu đen giao long, Tần Thiểu Du nội tâm là đã chấn kinh lại mừng rỡ. Đồng thời trong lòng còn có một tia hiếu kỳ, ngươi nói dài như vậy một đầu giao long. Nếu như lấy ra xuyên thành xiên làm đồ nướng, được ăn bao lâu a? Chỉ tiếc, đối với cái này đầu hắc giao, Tần Thiểu Du cũng không có sinh ra muốn ăn suy nghĩ. Nói rõ đầu này hắc giao cũng không phải là một đầu ác yêu rồng hư, chính là giết nó, sợ cũng mở không ra tương ứng thực đơn. Sở dĩ Tần Thiểu Du vẻn vẹn chỉ là ở trong lòng tò mò một lần, cũng không có xâm nhập nhiều nghĩ. Nhưng là phiêu phù ở bạch thanh trên sông hắc giao, lại không lý do rùng mình một cái, cảm thấy một tia cổ quái nguy cơ. Cùng lúc đó, có ba bóng người xuất hiện ở hắc giao trên thân. Chính là Tô Kiến Tình cùng ngày đêm tuần hành. Ngày ấy đêm tuần hành còn tại cho Tần Thiểu Du đánh lấy thủ thế. Tần Thiểu Du xem xét liền hiểu, bọn họ là tại nói cho Tần Thiểu Du, hắc giao cũng không phải là giờ phút này mới đuổi tới. Mà là trước kia liền giấu ở Phục Long Quan bên cạnh trong nước sông, cố ý đợi đến nguy cấp nhất thời điểm mới hiện thân. Nguyên nhân nha, Tần Thiểu Du cũng là có thể đoán ra mấy phần, càng là thời khắc mấu chốt cứu tràng, càng có thể đem công lao soát đến lớn nhất. Từ một điểm này nhìn, hắc giao ngược lại là rất giảo hoạt, vậy cùng cái nào đó thích làm náo động gia hỏa, có mấy phần tương tự. Nhưng hắc giao hiển nhiên càng sẽ bắt thời cơ. Tần Thiểu Du đối với lần này không có ý kiến, chỉ cần hắc giao chịu hỗ trợ là tốt rồi, mà lại nó lựa chọn thời cơ, cũng là rất không tệ. Đám kia thanh đường mang binh vốn cho rằng là nắm chặt phần thắng, nhưng không ngờ bỗng nhiên tao ngộ kinh biến, cái này đối tinh thần của bọn hắn, là một đả kích thật lớn. Chỉ là hắc giao soát công lao, nói rõ nó là có việc muốn nhờ, mà lại sự tình sợ rằng còn không quá tốt giải quyết. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không cái gọi là rồi. Trước tiên đem trước mắt cái này khó quan độ qua, lại đi đau đầu chuyện khác. Dù sao có Tần Lâm, Tần Nhị Lang cùng với Lục Tỷ tại, phiền toái nửa sự tình, vậy không tới phiên chính hắn một nho nhỏ thử bách hộ đi đau đầu à. Thanh đường các vu sư tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Vậy khôi phục tỉnh táo. Bọn hắn chú ý tới, xuất hiện ở bạch thanh trên sông hắc giao, mặc dù uy áp kinh người, còn dẫn phát địa chấn, thế nhưng là tại trên người của nó, lại buộc lấy có chín đầu to lớn xích sắt. Những này xích sắt là từ đáy sông nhô ra, chăm chú cuốn lấy hắc giao, để nó không có cách nào rời đi bạch thanh sông. Thế là thanh đường các vu sư một bên ổn định thân hình, một bên dùng thanh đường nói cao giọng hô quát, đừng quản đầu kia hắc giao, nó không lên được bờ, nhanh chóng giết những này người gác đêm. Bắt lấy mục tiêu tranh thủ thời gian rút lui. Những này thanh đường mang binh cũng không hổ vì tinh nhuệ. Mặc dù bị hắc giao dọa đủ sặc, nhưng là đang nghe thanh đường vu sư mệnh lệnh về sau, vẫn là lập tức tuân theo chấp hành. Bọn hắn một bên thôi động huyết khí, ngăn cản hắc giao phát ra to lớn uy thế, cũng ổn định thân hình, không để cho mình lại bị lắc lư mặt đất cho đánh ngã. Một bên ôm súng rút đao, dựa theo một ngũ một thập tạo thành quân trận, hướng phía Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi đám người đẩy đi lên. Thanh đường các vu sư phán đoán không có sai, kia chín đầu to lớn xích sắt, đúng là khóa lại hắc giao, để nó không có cách nào cách trên sông bờ. Nhưng là bọn hắn quên đi, hắc giao coi như không lên bờ. Cũng có chính là thủ đoạn công kích. Không đợi thanh đường mang binh vọt tới Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi đám người trước người, nóng lòng biểu hiện hắc dao, liền vươn móng vuốt, hướng phía Bạch Thanh Song đột nhiên vỗ. Oanh, Bạch Thanh Song bị nó một trảo này, đập chấn động không thôi. Một đạo to lớn sóng nước, từ trong nước bay vút lên, hóa thành từng đạo thủy tiễn, bắn chủng hướng về phía công kích Thanh Đường Mang binh. Phanh phanh phanh phanh. Trong chốc lát, mãnh liệt tiếng va chạm vang lên thành một mảnh, nối liền không dứt. Công kích Thanh Đường Mang binh, ào ào bị hắc dao bắn ra thủy tiễn đánh bay. Những này thủy tiễn phía trên ẩn chứa lực lượng cực lớn, Thanh Đường Mang binh bị bắn trúng về sau, cảm giác mình giống như là bị một đầu chạy nhanh đến cự ngưu đụng bên trên, xương cốt cùng nội tạng đều muốn bị đụng gãy, đụng nát. Không chỉ có như thế, những này thủy tiễn tại đem bọn hắn đụng bay chớp mắt, sẽ còn đột nhiên đông kết thành sắc bén băng tiễn, trong nháy mắt đánh xuyên trên người bọn họ áo giáp, cùng với bọn hắn mình đồng da sắc giống như thân thể. Đến mức không ít Thanh Đường Mang binh tại sau khi rơi xuống đất, không phải trực tiếp mất mạng, chính là ngực bụng bị bắn thủng ra lỗ lớn. Máu tươi cùng ruột tuôn trào ra, nghiễm nhiên là sống không được bao lâu. Thanh Đường các vu sư thấy thế, vừa sợ vừa giận, ào ào giơ lên trong tay pháp trượng, trống da cùng với linh đan, niệm chú thi pháp, muốn tập hợp chúng nhân chi lực, đánh giết, đánh lui trên mặt sông hắc dao. Thế nhưng là hắc dao căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nó dẫn động tới chín đầu to lớn xích sắt, trực tiếp từ Bạch Thanh trong nước nhấc lên từng đạo cao mấy chục mét sóng lớn, như là từng cái to lớn bàn tay, hướng phía trên bờ Phục Long Quan, hướng phía những này Thanh Đường vu sư cùng mang binh, đổ ập xuống vỗ tới. Oanh, mãnh liệt nước sông nháy mắt che mất Phục Long Quan. Xem tường bị sóng lớn đập đổ sông hủy, thế nhưng là cung điện kia, không biết là dùng tài liệu gì, cái gì công nghệ, mặc cho sóng lớn hung mãnh hơn nữa, nước sông lại thế lớn. Đều sừng sững không ngã, lông tóc không thương tổn. Nhưng là Thanh Đường vu sư cùng mang binh nhóm, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Bọn hắn nháy mắt bị nước sông bao phủ. Một chút tu vi yếu kém mang binh, càng là trực tiếp bị sóng lớn bên trong ẩn chứa cường đại lực đạo cho đập nát xương cốt cùng nội tạng, tại chỗ phun máu chết bất đắc kỳ tử. Thanh Đường các vu sư mặc dù đang ở ngay lập tức, vận dụng vu thuật che ở nhục thân của mình. Không có bị sóng lớn đập giết, nhưng là bị đánh gãy thi pháp. Bị nước sông bao phủ Thanh Đường vu sư, một cái miệng cũng chỉ có thể phát ra bùng ục ục tiếng vang, căn bản niệm không ra chú ngữ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có không niệm chú. Bởi vì ở mảnh này trong nước sông, cất giấu có vô số mạch nước ngầm, tại hướng bọn hắn đánh tới, để bọn hắn không thể không nghĩ biện pháp ứng đối, nếu không cũng sẽ bị những này mạch nước ngầm xé nát, oanh sát. Cùng bị nước sông bao phủ Thanh Đường vu sư cùng mang binh nhóm khác biệt, Tần Thiểu Du bọn người ở tại trong thấy hắc dao nhấc lên nước sông sóng lớn chớp mắt. Liên kích hoạt rồi thủy độn phù. Mượn nhờ thủy độn, bọn hắn không có bị mảnh này nước sông gây thương tích, nhưng là đều khiếp sợ không thôi. Tuy nói dao long vốn là am hiểu gây sóng gió, thế nhưng là có thể ở trong chớp mắt, nhấc lên như thế sóng lớn đào, đồng thời tại trong nước sông ẩn giấu bên dưới nhiều như vậy sát chiêu. Đầu này hắc dao thực lực, tuyệt đối là ở trên tam phẩm bán thần chi cảnh. Bị nước sông bao phủ Thanh Đường vu sư, không rảnh đi cân nhắc hắc dao thực lực, bọn hắn chỉ muốn phải nhanh thoát khỏi trước mắt cái này bất lợi cục diện. Có Thanh Đường vu sư phát hiện người gác đêm thủy độn cách làm. Vội vàng bắt chước, bấm niệm pháp quyết thi pháp, cho mình cùng chung quanh Thanh Đường mang binh vậy dùng tới thủy độn thuật. Thế nhưng là bọn họ thủy độn thuật, cũng không có thể phát huy được tác dụng. Bởi vì này đầu hắc dao chính là Bạch Thanh trong nước thủy khí biến thành, là Giang Hà Chi Linh thành tinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những này nước sông, chính là thân thể nó một bộ phận. Tại hắc dao nhấc lên trong nước sông dùng nước độn, cùng chủ động đưa vào trong bụng của nó, không hề khác gì nhau. Hắc dao không ăn Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi đám người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Nó sẽ không nuốt vào Thanh Đường vu sư cùng mang binh. Sử dụng thủy độn Thanh Đường vu sư cùng mang binh, nháy mắt liền bị hắc dao tiêu hóa, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Cách đó không xa trên sườn núi, Thanh Đường mang binh thống lĩnh, mắt thấy nhà mình vu sư cho ăn hành vi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, hạ lệnh nhường cho người thổi lên rút lui kèn lệnh. Một đầu có bán thần thực lực giao long, cũng không phải chỉ là vài trăm người liền có thể hàng phục. Nhiệm vụ lùng bắt đã thất bại. Không cần thiết đem tính mạng của tất cả mọi người đều bỏ vào. Tạm thời rút lui, chờ bọn này người gác đêm che chở mục tiêu rời đi Bạch Thanh Sông, lại đuổi theo giết bọn hắn, bắt đi mục tiêu. Thanh Đường thống lĩnh cũng không tin, những này người gác đêm, còn có thể che chở mục tiêu một mực ỷ lại bờ sông không đi. Chương 696, Hắc Giao Đòi Phong. Cái này Thanh Đường thống lĩnh, trước kia hơn phân nửa là chưa từng gặp qua chân long, hắn không biết, giao long không chỉ có am hiểu gây sóng gió, còn có thể hành vân bố vũ. Nhìn thấy Phục Long Quan phía ngoài Thanh Đường mang binh, tại tiếng kèn cùng lệnh kỳ chỉ huy bên dưới, ào ào quay đầu ngựa lại, hướng phía rời núi phía trên chạy đi, muốn mượn nhờ thế núi địa hình tránh thoát sóng lớn dòng lũ bao phủ. Hắc Giao cặp kia đèn lồng lớn trong ánh mắt, liền lấp lánh ra mấy phần ánh mắt trào phúng. Hướng trên núi trốn, liền có thể trốn được sao? Thật làm ta không thể nước khắp trời núi. Hắc Giao lúc này liền muốn khu động hồng thủy tiếp tục hướng phía trên núi khắp đi. Thế nhưng là trên người nó chín đầu to lớn xích sắt, lại tại giờ khắc này mãnh liệt lắc lư mấy lần. Hơi chần chờ về sau, Hắc Giao thay đổi chủ ý, cúi đầu xuống, mở ra to lớn miệng, đối Bạch Thanh Sông dùng sức khẽ hấp. Nước sông lập tức lượn vòng lấy đằng không mà lên, liên tục không ngừng bị Hắc Giao hút vào đến trong bụng. Giống như Tần Thiểu Du đời trước, tại trên Internet thấy long hút nước tràn diện. Nước sông tại Hắc Giao trong bụng, trải qua một phen xử lý về sau, rất nhanh theo nó quanh thân lân giáp bên trong chảy ra, hóa thành mảng lớn mây đen cùng sương mù, cuốn về phía rời núi. Đem hốt hoảng rút lui Thanh Đường mang binh bao phủ. Thanh Đường mang binh tại bị sương mù bao phủ về sau, lập tức phát ra thê lương rên rỉ cùng kêu thảm. Bởi vì bao lại bọn họ, cũng không là bình thường sương mù, mà là nhiệt độ cực cao hơi nước. Nguyên lai, Hắc Giao tại đem nước sông hút vào trong bụng về sau, liền dùng linh lực đối hắn làm nóng, để cho sôi trào, sinh ra nhiệt độ cực cao, nóng hổi vô cùng hơi nước. Thanh Đường mang binh mặc dù có mình đồng da sắt, thế nhưng là cái đồ chơi này có thể chống đỡ được đau thương mũi tên, lại cản không được nhiệt độ cao a. Bọn hắn nháy mắt bị phỏng. Toàn thân đều ở đây nóng hừng hực nhói nhói, rất có một loại tao ngộ lăng trì khổ hình cảm giác. Đáng sợ nhất chính là, những này hơi nước còn tại hướng miệng của bọn hắn, trong lỗ mũi rót. Đây là muốn đi vào đến bọn hắn thân thể nội bộ, đi bị phỏng bọn họ cơ quan nội tạng. Thanh Đường mang binh nhóm lập tức quá sợ hãi, cuống quyết thôi động huyết khí tiến hành chống cự. Thông qua điên cuồng tiêu hao huyết khí, bọn hắn miễn cưỡng chống lại rồi hơi nước xâm nhập, thế nhưng là bọn hắn dưới hông cưỡi chiến mã, liền không có loại này bản sự, ào ào bị nóng hổi hơi nước bị phỏng. Tề Minh lấy nhảy loạn, không còn nghe theo Thanh Đường mang binh chỉ lệnh, đem bọn hắn xốc xuống ngựa lưng. Có mấy cái xui xẻo Thanh Đường mang binh, còn tại rơi xuống khỏi ngựa về sau, bị mình và đồng bạn chiến mã cho đạp vỡ xương cốt, tươi sống giẫm chết. Cùng lúc đó, phiêu đãng đến đỉnh đầu bọn họ phía trên mây đen, vậy bắt đầu rơi nổi lên mưa. Vừa mới nếm qua một lần thua thiệt Thanh Đường mang binh không dám thất lễ, sợ những này nước mưa cũng là nóng hổi nước sôi, vội vàng giơ lên tấm thuẫn, thôi động huyết khí đi ngăn cản. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những này từ trên trời giáng xuống mưa cũng không phải là nước sôi, mà là từng cây sắc bén băng trùy. Vô số băng trùy như mưa rơi bình thường từ trên trời giáng xuống, mang theo mạnh mẽ phi thường lực đạo. Thanh Đường mang binh tấm thuẫn cùng huyết khí có thể khiêng đến một lần, hai lần, gánh không được mười lần, một trăm lần. Đáng sợ nhất chính là những này băng trùy tại bị Thanh Đường mang binh ngăn lại về sau, lập tức liền sẽ sôi trào, hóa thành nóng hổi hơi nước, đem Thanh Đường mang binh bao khỏa ở trong đó, tiến một bước suy yếu huyết khí của bọn hắn, đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đây là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Bạch Thanh trong nước Hắc Giao, lừa đảo còn rất nhiều. Độn dấu ở trong nước sông Tần Thiểu Du, nhìn thấy màn này về sau, nhìn không được chật chật thầm than, những này Thanh Đường mang binh, cũng coi là hưởng thụ một lần một dây chuyền phục vụ. Rất nhanh, không ít Thanh Đường mang binh tấm thuẫn bị đánh xuyên, huyết khí bị hao hết. Bọn hắn không phải là bị nóng hổi hơi nước cho tươi sống bỗng chết, chính là bị sắc bén băng trùy mưa xuyên thủng đầu cùng thân thể, ngã xuống trong vũng máu. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được chấn kinh. Đây chính là thượng tam phẩm bán thần cảnh thực lực sao? Mấy trăm người tinh nhuệ bộ đội. Tại trong khoảnh khắc liền bị đánh tan, đáng diệt. Tuy nói Hắc Giao chiếm cứ địa lợi, lại phát động đánh lén, cũng là tương đối đáng sợ. Tần Thiểu Du càng là ở trong lòng thật nhanh tính toán một lần, nếu như đầu này Hắc Giao là địch nhân, như vậy thì xem như đem Miên Viễn Huyện trấn Yêu Ti tất cả mọi người góp đi vào, cũng là đánh không lại nó. Muốn đánh bại bán thần cảnh cao thủ, trừ cùng là bán thần cảnh cường giả bên ngoài, nhất định phải có nhiều cái 4-5 phẩm cao thủ, mượn nhờ trận pháp chi uy mới có thể làm đến. Đến như phổ thông sĩ tốt, số lượng lại nhiều, tại bán thần cảnh cao thủ trước mặt. Chỉ sợ cũng là như sâu kiến bình thường nhỏ bé yếu ớt. Về sau nếu là gặp bán thần cảnh địch nhân, không thể do dự, nhất định phải lập tức chạy trốn. Tần Thiểu Du trong lòng âm thầm tính toán, cái kia cổ quái, ngày mai gặp hòa thượng, hơn phân nửa chính là một cái bán thần cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, Hắc Liên giáo Phật Di Lặc, chỉ sợ cũng là ở trên tam phẩm bán thần cảnh. Xem ra nhất định phải phong phú một lần trốn chạy thủ đoạn cùng phương pháp. Rất nhanh, Thanh Đường mang binh liền bị sắc bén băng trùy mưa cùng nóng hổi hơi nước cho xử lý hơn phân nửa. Chỉ có không đủ 100 người. Tại Thanh Đường thống lĩnh dẫn dắt đi, trốn ra mây đen cùng hơi nước phạm vi bao phủ. Hắc Giao ngược lại là muốn truy kích, nhưng nó trên thân cuốn quanh lấy 9 đầu xích sắt, để nó vô pháp rời đi Bạch Thanh Sông. Chỉ có thể tiếc nuối nhìn xem bọn này thân chịu trọng thương Thanh Đường mang binh đào tẩu. Nhưng Tần Sảo Nhi cũng không tính bỏ qua bọn này Thanh Đường mang binh. Nàng tại nước sông thối lui ra khỏi Phục Long Quan về sau, liền lập tức kết thúc thủy độn, một bên thả ra hạt giấy phù thông tri phụ cận huyện, phủ vệ sở, trấn Yêu Ti, để bọn hắn đối đào tẩu Thanh Đường mang binh triển khai lục soát cùng vây quét. Đoạn không thể thả bọn hắn còn sống trốn về Thanh Đường, một bên lại phái ra thủ hạ áo đỏ sứ giả, để bọn hắn đi hướng các nơi nha môn truyền tin. Không thể không nói, Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du không hổ là tỷ đệ, làm việc đều quen thuộc phải có mấy tay chuẩn bị. Tần Thiểu Du mấy người cũng tại thời khắc này kết thúc thủy đồn. Tú Tài, Hòa Thượng, các ngươi mang mấy người đi quét dọn chiến trường, thấy không chết liền cho hắn bổ một đao. Nếu có Bách Phu Trưởng phía trên sĩ quan còn sống, liền đem bọn hắn mang tới. Thính Vũ, Văn Sư Tỷ, các ngươi mang theo quân y, cho bị thương đồng bạn làm tiến một bước trị liệu. Đang bay nhanh hạ một hệ liệt mệnh lệnh về sau, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, còn có Tần Lâm cùng với Tần Nhị Lan đám người một đợt, đi ra Phục Long Quan, đạp trên vũng bùn mặt đất đi tới Bạch Thanh bờ sông, hướng về đứng ở trong nước sông Hắc Giao, xa xa hành lễ làm tạ. Cũng là đến giờ khắc này, theo sóng lớn, sông sương mù lui tán, đám người vừa rồi thấy rõ ràng, nguyên lai Bạch Thanh trong nước Hắc Giao cũng không có thực thể. Nó giao thân không ngừng cuồn cuộn biến hóa, như mây như khói, hoặc như là nước chảy. Mọi người ào ào ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra đầu này giao long, thật đúng là như miệng vòi huyện chí bên trong ghi lại như thế. Là do Bạch Thanh trong nước thủy khí biến thành. Bất quá nó không có thực thể, kia 9 đầu xích sắt lại là làm sao trói buộc lại nó. Thật sự là kỳ cũng trách ư. Hắc Giao mặc dù không có thực thể, nhưng có thể miệng nói tiếng người. Thanh âm của nó không chỉ có lớn, còn hơi có vẻ chói tai, có một loại nước sông gào thét cảm giác. Không cần phải nói tạ, ta tới giúp đỡ các ngươi, cũng có chuyện muốn nhờ. Tần Thiểu Du thầm hô một tiếng quả nhiên, nhưng không có gấp gáp mở miệng, chờ Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi tới thương lượng. Tần Lâm thân phận cùng tuổi tác đều là lớn nhất, hắn chắp tay hỏi, không biết thần quân có chuyện gì cần chúng ta tương trợ. Đầu này Hắc Giao có thượng tam phẩm thực lực. Xưng thứ nhất âm thanh thần quân cũng không quá đáng, đồng thời còn có thể biểu đạt ra vốn có kính ý, chỉ là Tần Lâm tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Giao đang nghe được thần quân xưng hô về sau, đúng là kích động dùng cái đuôi liên miên đập mặt sông, nhấc lên một mảnh bọc nước. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn hướng các ngươi đòi hỏi một cái thần vị phong thưởng, xem ra các ngươi đã biết được a. A. Tần Lâm ngạc nhiên sững sờ. Ta biết rõ cái gì? Ta chính là khách sáo một lần xưng hô ngươi là thần quân, ngươi làm sao còn cấp cho là thật? Ta chỉ nghe nói qua có hoàng bị tử hướng người đòi phong. Lúc nào giao long cũng muốn hướng người đòi phong rồi. Vẫn là đòi hỏi thần vị phong thưởng. Đây là người có thể làm được sự. Chẳng lẽ, đầu này Hắc Giao là biết rõ Tần Nhị Lan thân phận, muốn có được hắn sắc phong? Có thế Tần Nhị Lan còn chưa trở lại hoàng cung. Cũng không có ngồi lên hoàng vị, chính là muốn sắc phong, cũng không có cái kia hiệu quả a. Chương 697, Thần mê Hắc Giao. Cùng mặt lộ vẻ kinh ngạc đám người khác biệt, Tần Thiểu Du khi nghe thấy Hắc Giao yêu cầu về sau, lại là trong lòng thầm hô một tiếng, quả nhiên. Hắn đã sớm đoán được Hắc Giao toan tính quá lớn. Bằng không, Hắc Giao cũng sẽ không bóp lấy thời gian dẫm lên điểm, tại tình huống nguy cấp nhất thời điểm hiện thân, lấy thế sét đánh lôi đình ngăn cơn sóng dữ, xuất tẩn danh tiếng vậy đoạt hết công lao. Không thấy được liền ngay cả Thôi sư huynh, đều đối Hắc Giao ra sân thời cơ, phương thức cùng với hiệu quả rất là sợ hãi thán phục, thậm chí còn tại thủy độn thời điểm. Liền kìm nén không được học tập dục vọng, móc ra hắn sổ nhỏ điên cuồng ghi chép sao. Tần Thiểu Du vậy đã đoán, đầu này Hắc Giao nhọc lòng, có phải là muốn lấy một cái hà bá, song thần loại hình thần vị. Hiện tại xem ra, cũng thật là bị hắn cho đoán trúng. Cũng không biết, Hắc Giao tìm bọn hắn đòi phong, là bởi vì nghe ngày đêm tuần hành nói miên viễn huyện thành hoàng cố sự đâu, vẫn là bởi vì nó nhìn thấu Tần Nhị Lang thân phận đặc thù. Lại hoặc là cả hai đều có. Mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp mở miệng. Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi mấy người cũng không có nói, bọn hắn còn không có từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút ngột ngạt cùng kiềm chế. Cái này khiến Hắc Giao có chút gấp, hoảng vội vàng nói, ta trước kia xác thực dẫn phát qua một chút hồng thủy tai họa, thương tổn tới vùng ven sông hai bên bờ sinh linh. Có thế khi đó ta, linh trí sơ khai, không biết thiện ác, không phân biệt tốt xấu, càng không biết những chuyện kia là đúng. Những chuyện kia là sai. Sau này được một cao nhân điểm hóa dạy bảo, để cho ta minh bạch thiện ác tốt xấu, cũng nghe theo đề nghị của hắn, dùng chính đầu xích sắt khóa lại chính ta, miễn cho ta khống chế không nổi lực lượng, tại trong lúc lơ đãng tổn thương hai bên bờ sinh linh. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, ta tìm hành tu hành, đồng thời ra sức bảo vệ hai bên bờ dân chúng miễn thu hạn uống nỗi khổ, còn để câu cá lão nhóm chưa từng tay không mà quay về. Chính là mấy tháng trước bên trong, miên viễn huyện bên kia tao ngộ cổ quái tình hình hạn hán, ta vậy bảo đảm trắng thanh giang phụ cận miên viễn huyện dân chúng, có thể có nước ăn, có nước dùng. Hắc Giao hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, bắt đầu từng cọc, từng kiện đếm kỹ nổi lên nó trong mấy năm nay, lập hạ các loại công tích. Trong lời nói, liền một cái ý tứ, ta là sinh linh lập qua công, ta vì xã tắc từng góp sức. Ta nên được đến một cái thần vị. Tần Thiểu Du trông thấy Hắc Giao bộ dáng nghiêm túc, không khỏi nhịn không được cười lên, thầm nghĩ, không nghĩ tới trắng thanh giang đầu này Hắc Giao, vẫn là một cái người mê làm quan. Ngô, không đúng, phải nói là thần mê. Nghe xong Hắc Giao báo cáo, Tần Lâm mấy người cũng từ trong kinh ngạc hồi thần lại. Thấy nó là tới thật sự, đều có chút đau đầu. Tần Lâm hướng phía trên mặt sông Hắc Giao chắp tay, cười khổ mà nói, theo lý thuyết. Lấy thần quân những trong năm này đối hai bên bờ sinh linh che chở, xác thực nên được thủy bá, song thần. Nhưng chúng ta chỉ là một bầy phàm nhân. Làm sao có thể phong thần? Thần quân có phải là tìm lộn người? Hắc Giao nghe xong lời này, lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng, nặng nề hừ một tiếng. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu theo nó to lớn trong lỗ mũi phun ra, thổi đám người mặt cũng thay đổi hình, càng là hơi kém muốn đem có thương tích trong người Tần Lâm cho thổi ngã. May mắn được Tần Thiểu Du tiến lên một bước, đỡ lấy hắn. Hắc Giao trừng mắt nó đèn lồng bình thường lớn con mắt, căm tức nhìn Tần Lâm, tức giận nói, ngươi cái này nhân loại, nói chuyện thật sự là một chút cũng không sảng khoái, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Nói cho ngươi. Trước khi đến ta đã hỏi rõ ràng rồi. Các ngươi nơi này có cái gọi Tần Đại Nhân, ngay cả thành hoàng đều có thể phong ta một cái thủy bá, song thần, làm sao lại không làm được đâu. Tần Lâm nghe vậy ngạc nhiên sững sờ, ta lúc nào phong qua thành hoàng rồi. Cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại, nơi này trừ bỏ hắn, còn có mặt khác hai cái, Tần Đại Nhân. Thế là hắn quay đầu hướng phía Tần Sảo Nhi nhìn lại, lại phát hiện Tần Sảo Nhi đang nhìn Tần Thiểu Du. Chẳng lẽ? Tần Lâm hơi nhíu mày, nhìn về phía Tần Thiểu Du trong ánh mắt, mang lên một tia dò xét. Tần Thử Bách Hộ, ngươi còn phong qua thành hoàng. Tần Công. Ta nơi đó có bản sự phong thần a. Ta chỉ là thay mặt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư, đối miên viễn huyện dự khuyết thành hoàng, tiến hành rồi một lần vào cương vị khảo hạch thôi. Tần Thiểu Du mau đem phong thành hoàng trải nghiệm nói một lần, trong lời nói, đem hắn đối với việc này bên trong tác dụng, hạ xuống thấp nhất. Cũng không phải là khiêm tốn, mà là sợ Tần Lâm đối với hắn sinh ra một chút không tốt ý nghĩ. Một cái trấn yêu ti bên trong nho nhỏ Thử Bách Hộ, lại có thể phong thần. Cái này đối hoàng quyền sợ là một cái khiêu chiến không nhỏ, sở dĩ nhất định phải giải thích rõ ràng, để Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang biết rõ. Hắn Tần Thiểu Du chỉ là tại thay mặt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư kiểm tra thành hoàng. Nói trắng ra là, hắn chính là một cái hát rờ, đánh nhịp người là phía sau màn đại lão bản, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư. Nếu như Tần Lâm hoặc là đương kim tu tiên hoàng đế, cảm thấy hoàng quyền bị khiêu chiến, vậy liền đi tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đối tuyến được rồi. Nghe xong Tần Thiểu Du giải thích, Tần Lâm thần sắc hơi nguội, so sánh với sắc phong thành hoàng, kiểm tra thành hoàng một chuyện, liền muốn nhường cho người dễ dàng tiếp nhận rất nhiều. Dù sao tại Đại Hạ Triều các nơi phủ chí, huyện chí bên trong, đều có ghi chép kiểm tra thành hoàng cố sự, thường quy sáo lộ chính là nơi nào đó thành hoàng có thiếu, liền sẽ từ nơi đó đức cao vọng trọng người sắp chết, trong mộng dự thi. Mà quan chủ khảo thường thường là phủ, trong huyện, quan thanh danh vọng rất cao thanh quan danh sĩ. Chỉ bất quá theo chúng thần biến mất, kiểm tra thành hoàng cố sự cũng chỉ có tại huyện chí, phủ chí bên trong có thể trông thấy. Trong hiện thực, đã có hồi lâu chưa nghe nói qua xảy ra chuyện như vậy. Xem ra, Tần Thử Bách Hộ rất được Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư coi trọng a. Tần Lâm cảm thán nói. Tần Thiểu Du cũng không khiêm tốn. Đáp, Tổ Sư gia đối với ta, xác thực rất xem trọng. Tần Lâm gật gật đầu. Ánh mắt lập tức rơi vào từ hắc dao trên lưng nhảy xuống, lập sau lưng Tần Thiểu Du Tô Kiến Tình cùng ngày đêm tuần hành trên thân. Tần Lâm mặc dù có tổn thương bên người, thế nhưng là nhãn lực không có ném, xem xét chính là nhìn thấu Tô Kiến Tình là một quỷ tu. Quỷ tu không có gì ly kỳ, nhưng nàng bên cạnh hai người, cũng không bình thường. Hai người kia, tuy là âm hồn, lại thân mang hương hỏa khí. Trước đó Tần Lâm còn tưởng rằng, bọn họ là hắc giao dưới tay tuần sông dạ xoa, nhưng là hiện tại xem ra, hai người kia, hơn phân nửa chính là Miên Viễn huyện thành hoàng dưới tay âm thần quỷ sai rồi. Ngươi chính là bọn hắn nói Tần đại nhân. Hắc giao ánh mắt, vậy rơi vào Tần Thiểu Du trên thân, thái độ gọi là một cái hòa ái nhiệt tình, cùng lúc trước giận phun Tần Lâm thì hoàn toàn khác biệt. Tần đại nhân, ta nghe nói các ngươi Miên Viễn huyện thành hoàng cố sự. Cái kia Thái Quế Trung có can đảm hy sinh chính mình tính mạng đi cứu vô tội hài đồng, xác thực để cho người kính nể. Nhưng ta che chở hai bên bờ dân chúng, để bọn hắn hạn úng vô ưu bảo đảm bội thu, cũng không kém hắn a. Ngươi có thế phong kia Thái Quế Trung làm Miên Viễn huyện thành hoàng, có phải là cũng có thể phong ta làm Trắng Thanh Giang Thủy Bá? Song thần. Cho dù là muốn thi cũng được a, ngươi ra cái đề mục, ta nhất định có thể kiểm tra vô cùng tốt. Tần Thiểu Du ngầm cười khổ, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, thật làm ta có thế một lời phong thần đâu. Chính là kiểm tra ngươi, ta cũng không biết như thế nào bắt đầu thi a. Cũng không thể là cho ngươi ra cái thi công chức vụ viên bài thi a. Cái kia cũng muốn ta có thể nhớ được đề a. Nhưng chuyện này, muốn cự tuyệt lời nói, cũng không dễ xử lý. Đừng nhìn thời khắc này hắc giao vẻ mặt ôn hòa, một khi muốn cự tuyệt nó phong thần thỉnh cầu. Ai cũng không dám xác định nó có thể hay không trở mặt. Cái này hắc giao thế nhưng là có thượng tam phẩm thực lực, dù là nó là ỷ vào Trắng Thanh Giang mới mạnh như vậy, cũng vô pháp rời xa Trắng Thanh Giang, nhưng cũng không phải bọn hắn đám người này có thể đối phó. Nếu như Tần Lâm không có trúng độc thụ thương, đem hết toàn lực phía dưới, có lẽ có thể che chở đám người từ hắc giao sóng lớn bên dưới đào tẩu. Nhưng là bây giờ nha, một khi hắc giao trở mặt, có thương tích trong người Tần Lâm. Sợ rằng sẽ là cái thứ nhất không liều mạng mà. Còn tốt Tần Thiểu Du đang suy đoán hắc giao có hình lớn mưu về sau, liền bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Vậy đúng là nghĩ tới một cái biện pháp. Chương 698, Sắc Phong Thủy Bá. Đối mặt mặt mũi tràn đầy mong đợi hắc giao, Tần Thiểu Du cũng không có gấp gáp trả lời. Hắn quay người hướng phía Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang chắp tay. Tần công, Tần công tử, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Nhưng mà, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang còn chưa trả lời, hắc giao trước hết không vui. Nó sầm mặt lại, phun lăng liệt giang phong quát hỏi, ngươi vẫn không trả lời ta a, rốt cuộc là phong không phong ta làm thủy bá, song thần a. Tần Thiểu Du không có bị nó hù đến, chắp tay nói, thần quân đừng nóng vội, ta chính là tìm Tần công. Tần công tử thương thảo việc này. Hắc giao trên mặt bất mãn lập tức biến mất, cười ha hả nói, ồ út, là như vậy à, vậy các ngươi thương thảo, tranh thủ thời gian thương thảo. Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang vậy nhìn ra rồi, hôm nay nếu không phải có thể xuất ra một cái để Hắc Giao hài lòng trả lời, bọn hắn đều sẽ không có quả ngon để ăn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Thiểu Du thương thảo đề nghị. Tần Thiểu Du lại quay đầu, hướng về phía Thôi Hữu Quý phân phó nói, Thôi sư huynh, thả cái cách âm thuật. Tốt. Thôi Hữu Quý đáp, đang muốn bấm niệm pháp quyết thi pháp, Hắc Giao liền cau mày chất vấn, ai ai, làm sao còn muốn thả cách âm thuật? Chẳng lẽ các ngươi có lời gì? Không thể ở ngay trước mặt ta giảng. Tần Thiểu Du miệng lưỡi dẻo quẹo, cười nói, thần quân, ngươi vừa rồi đều nói để chúng ta ra đề mục kiểm tra ngươi, chúng ta thương lượng đề mục cùng đáp án, cũng không thể gọi ngươi nghe à. Kia không thành ăn gian sao? Chúng ta ngược lại là không quan trọng, liền sợ phương thiên địa này cho rằng ngươi là ở gian lận đi lừa gạt, không cho ngươi thần vị thần cách à. Hắc Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này quả thật có mấy phần đạo lý. Mà Tần Thiểu Du lại tiếp lấy bồi thêm một câu, thần quân, chẳng lẽ ngươi đối với mình thi đậu song thần? Thủy Bá không có lòng tin. Hắc Giao nghe xong lời này, lập tức không vui, long trảo đập bộ ngực, binh binh, rung động, làm sao có thể? Các ngươi có cái gì để cứ việc tra tới, ta khẳng định có thể thi qua. Có thế vụng trộm, nó lại lặng lẽ cho Tần Thiểu Du truyền âm, xem ở ta vừa rồi cứu tính mạng các ngươi phân thượng, cũng đừng ra quá khó a. Tốt a, đây là một đầu sĩ diện giao long. Tần Thiểu Du nín cười, trở về Hắc Giao một cái, ngươi yên tâm ánh mắt, nhưng lại nghiêm túc nhắc nhở, thần quân, tại chúng ta thương thảo thời điểm, ngươi có thế tuyệt đối đừng nghe lén. Ta biết rõ lấy ngươi thực lực. Muốn phá giải cách âm thuật dễ như trở bàn tay, nhưng này sẽ ảnh hưởng đến ngươi thi đậu song thần, Thủy Bá, được không bù mất. Ha ha, ta làm sao lại nghe lén đâu. Các ngươi trao đổi, được rồi gọi ta. Hắc Giao gượng cười, thần sắc có chút xấu hổ. Rất hiển nhiên, nó chính là tích trữ nghe lén tâm tư, chỉ là tại bị Tần Thiểu Du điểm phá về sau, không tốt lại làm như vậy. Mà lại nó cũng không muốn bản thân bởi vì nghe lén, bỏ lỡ trở thành song thần, Thủy Bá cơ hội. Thôi Hữu Quý rất nhanh phóng thích được rồi cách âm thuật. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, Tần Lâm liền vượt lên trước một bước. Hỏi hắn nói, Tần Thử Bách Hộ, ngươi thế nhưng là có ý định gì? Tần Công mắt sáng như đuốc, ta liền biết khẳng định không thể gạt được ngài. Tần Thiểu Du đầu tiên là thương nghiệp thổi phồng một câu, sau đó mới nói ra mình ý nghĩ, đầu này Hắc Giao là quyết tâm muốn làm song thần, Thủy Bá, cũng may nó những trong năm này vậy xác thực che chở lấy hai bên bờ dân chúng, đem nó phong làm song thần, Thủy Bá lời nói không chừng có thể để cho nó tốt hơn giày trách, tiếp tục tạo phúc hai bên bờ dân chúng. Sở dĩ hạ quan cảm thấy, không bằng liền để Tần Công tử tiếp theo phong sắc thư. Phong nó làm trắng thanh giang Thủy Bá. Tần Lâm cau mày nói, ta biết rõ ý của ngươi, có thể sắc phong danh Sơn Đại Xuyên chính là hoàng đế tài năng hành xử quyền lực. Chính là bị tình thế ép buộc, để Nhị Lang đi quá giới hạn, cũng không nhất định thật có thể để đầu này Hắc Giao thụ phong thành thần A. Đương kim bệ hạ từ khi bắt đầu tu tiên, không ít trong hoàng cung phong chúc tiên sơn mèo thần. Có thế cho dù là hắn ngự miệng thân phong, cũng không có núi cây mèo chó cái gì, liền thật thành thần tiên. Tần Công nói đùa, trong hoàng cung mèo mèo chó chó, giả sơn hoa thụ, cũng có thể cùng đầu này Hắc Giao so sánh sao? Không nói đến bản thân nó liền có thượng tam phẩm tu vi. Chỉ là nó trong mấy năm nay, che chở dân chúng công tích việc thiện, cũng đã có làm song thần, Thủy Bá nội tình. Hạ quan bất tài, đã từng thay mặt cửu thiên đảng ma tổ sư kiểm tra qua thành hoàng. Biết rõ muốn trở thành địa phương thần, nhất định phải có đầy đủ công tích, dân vọng mới được. Lui một bước nói, chính là Tần Công tử sát thư không có thể làm cho Hắc Giao thành thần, chúng ta cũng có thể nói từ chối là nó hương hỏa không đủ, dân nguyện không đủ, thậm chí có thể giúp lấy nó tại Trắng Thanh Giang hai bên bờ xây dựng Thủy Bá Miếu, để nó hưởng thụ dân chúng hương hỏa. Tóm lại, mặc kệ phong thần có thể thành công hay không, thái độ của chúng ta muốn xuất ra đến. Muốn biểu hiện được đối với nó thành thần phi thường ủng hộ, thậm chí tại sau khi thất bại còn muốn so với nó càng thương tâm, càng đáng tiếc. Theo ta quan sát, lấy Hắc Giao là một ăn mềm không ăn cứng chủ, chỉ cần chúng ta thuận lông lột, chính là thất bại, nó cũng sẽ không đem khí rơi tại trên đầu chúng ta. Nghe xong Tần Thiểu Du kiến nghị, Tần Nhị Lang kinh ngạc há to miệng. Tần Lâm cũng là một mặt kinh ngạc, ở trên bên dưới quan sát Tần Thiểu Du vài lần về sau, cảm thán nói. Thật là không có nghĩ đến. Tần Thử Bách hộ ngươi không chỉ có tra án làm việc lưu loát, phỏng đoán lòng người nhân tính cũng là lợi hại như vậy. Ngươi cái này đầu óc, cũng không nên trong trấn Yêu Ti làm cái gì người gác đêm à. Tần Thiểu Du sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này Tần Lâm là đang khen ta có thể đi vào triều đình làm quan lớn. Ai nha, không hổ là từng làm qua nội tướng, xem người chính là chuẩn. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Lâm đang cảm thán qua đi, ngay sau đó lại là đến rồi một câu, ngươi nên làm hoạn quan a. Như ngươi vậy người, tuyệt đối có thể ở trong hậu cung lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tần Thiểu Du biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Ngươi cái này ánh mắt gì a? Xem người cũng quá không được rồi. Ta Tần Thiểu Du đường đường nam nhi bảy thước, tiền vốn hùng hậu, há lại làm thái giám người. Ngươi mới nên đi làm thái giám. Không đúng, ngươi vốn chính là tên thái giám. Tần Thiểu Du cưỡng chế hỏa khí, gượng cười nói, Tần Công nói đùa, chúng ta lão Tần gia chỉ một mình ta Nam Đinh, còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường đâu, cũng không dám tịnh thân vào cung. Đáng tiếc nha. Tần Lâm lắc đầu thở dài, tự hồ thật đối Tần Thiểu Du không thể vào cung làm hoạn quan cảm thấy tiếc hận. Một phen thương lượng qua về sau, Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang nghe theo Tần Thiểu Du kiến nghị. Chuẩn bị trước tiên đem cục diện trước mắt ứng phó lại nói. Lúc này, Tần Nhị Lang lấy giấy bút, tại Tần Lâm dưới sự chỉ đạo, thân bút viết một phần sắc thư. Tần Lâm ban đầu ở trong hoàng cung thời điểm, thế nhưng là có khoác lụa hồng quyền lực, đối với thánh chỉ hành văn phương thức mười phần thành thạo. Rất nhanh, một phần thánh chỉ sắc lệnh liền viết hoàn tất. Chỉ tiếc không có ngọc tỷ đóng ấn, bao nhiêu có vẻ hơi viết ngoáy. Bất quá tại lúc này, cũng không còn người quan tâm những chuyện này. Tần Thiểu Du cho Thôi Hữu Quý làm thủ thế, để hắn triệt hồi cách âm thuật. Đã sớm không kịp đợi Hắc Giao. Lập tức hỏi thăm, thế nào, các ngươi thương lượng xong sao? Thương lượng xong. Tần Thiểu Du chắp tay đối mặt, thần quân, chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi ở đây vài năm bên trong lập hạ công tích, đủ để làm thủy bá song thần, sở dĩ cũng không cần cuộc thi, trực tiếp ra phong sát thư cùng ngươi. Tốt tốt, sát thư ở đâu? Mau mau tuyên đọc. Hắc Giao đại hỉ, liên tục gật đầu, cái đuôi kích động lần nữa đập mặt sông, nhấc lên trận trận sóng cả. Tần Lâm bưng lấy sát thư tiến lên, liền muốn tuyên đọc. Tần Thiểu Du lại tại lúc này đề nghị, Tần Công, vẫn là ta tới đi. Tần Lâm nhìn hắn một cái. Hơi chút cân nhắc về sau, vẫn là đem sát thư cho hắn. Tần Thiểu Du bưng lấy sát thư, thật là có một chút giống như là truyền thánh chỉ tiểu thái giám, nhưng chính hắn cũng không cảm thấy, nghiêm túc đối trên mặt sông Hắc Giao, cao giọng tuyên đọc, sát viết, hiện có trắng thanh giang một Hắc Giao, cầm đường tu hành, nhân tâm hộ dân, thuận theo thiên ý. Bình thường sắc lệnh, mở đầu vốn nên là có một câu phụng thiên thừa vận hoàng đế, có thế Tần Nhị Lang dù sao không phải hoàng cung, cân nhắc liên tục. Tần Lâm cuối cùng vẫn là không có đem câu nói này cộng vào. Cũng may Hắc Giao không biết những thứ này. Nó nghe sắc lệnh bên trong đều là khích lệ nó, lập tức vui mừng nhướng mày, cũng chính là long trảo có chút ngắn nhỏ, với không tới đầu, nếu không đều muốn vui vào đầu bứt tai rồi. Một phen khích lệ lời nói bị Tần Thiểu Du niệm xong, Hắc Giao còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nếu không phải đây là tại tuyên đọc nó sắc lệnh, nó đều muốn mở miệng, để Tần Thiểu Du lại nhiều khen vài câu. Mà Tần Thiểu Du tại khen xong Hắc Giao công tích về sau, vậy bắt đầu đi vào chính đề, tuyên đọc nói, sắc phong làm trắng thanh giang thủy bá, nhìn không ngừng cố gắng, tiếp tục vì xuôi theo giang thành hương. Dân chúng mưu phúc chỉ. Chờ đến Tần Thiểu Du niệm xong sắc thư, Tần Lâm ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tần Nhị Lang điều chỉnh biểu lộ, vì tiếp xuống tiếc núi, thương tâm làm chuẩn bị. Nhưng lại tại lúc này, một chùm kim quang lại từ trời mà hàng, chiếu vào Hắc Giao trên thân. Tần Lâm nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Tần Nhị Lang cũng là một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả Tần Thiểu Du, cũng có chút hoài nghi nhân sinh, có phong thần thành công rồi. Lần này là Tần Nhị Lang công lao, vẫn là ta sao? Nếu như là ta, vậy ta chẳng phải là thành thạo Khương Tử Nha chuyện xưa. Có thế phong thần bản cùng đã thần tiên lại tại chỗ nào? Chương 699, tất nhiên là Tần Công cùng Tần Công Tử công lao. Cùng mọi người kinh ngạc khác biệt, thân ở kim quang bên trong Hắc Giao, thì là vui mừng quá đỗi. Nó phát giác kim quang bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng, biết rõ cái đồ chơi này cùng mình thành thần có quan hệ lớn lao, vội vàng thôi động nổi lên bình thường dùng để hút vào thiên địa nhật nguyệt tinh hoa công pháp, ngửa đầu liền đi nuốt cái này chùm kim quang. Hắc giao thân thể ở trong quá trình này phi tốc biến hóa, tại kim quang phía dưới ngưng tụ ra thực thể, có chân chính huyết nhục, xương cốt thậm chí tạng phủ cùng lân giáp, không còn là trước đó loại kia từ thủy khí mây mù tạo thành hư thể. Trừ cái đó ra, hắc giao trên đầu sừng lớn, vậy từ màu đen biến thành kim sắc, tại nó miệng rộng hai bên, còn toát ra hai phủi màu vàng sợi râu. Liền ngay cả trên người lân phiến, vậy sinh ra một loại tỏa sáng chói lọi hắc kim cảm giác. Hắc giao tại thành thần về sau, thực lực có hay không biến hóa, đám người tạm thời không biết. Nhưng liền nhan trị mà nói, xác thực muốn so trước đó tăng lên không chỉ gấp đôi hai lần. Cái này khiến Chu Tú Tài nhìn rất là ao ước. Hắn bóp lấy khóe miệng sợi râu, thì thầm tự nói, cái này thành thần còn có thể biến xinh đẹp. Thôi Hữu Quý nghe xong lời này, mắt liếc thấy hắn. Lắc đầu nói, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Chu Tú Tài nhướng mày, thế nào, ý của ngươi là ta không có cơ hội thành thần. Theo Chu Tú Tài, thành thần cơ hội xác thực cực kỳ bé nhỏ, cho dù là có Thái Quế Trung ví dụ ở phía trước, thật muốn bắt chước, cũng là không dễ dàng. Có thế hy vọng vẫn là muốn có, vạn nhất ngày nào, lão thiên gia liền mắt bị mù đâu. Giống như là nhạo báng, mặc dù Chu Tú Tài chưa từng có trúng qua thưởng lớn, nhưng vẫn là sẽ kiên trì thường xuyên đi mua, thậm chí đã sớm hoạch định xong trúng thưởng sau muốn làm sao hoa. Đối mặt Chu Tú Tài chất vấn, Thôi Hữu Quý lại lần nữa lắc đầu. Ta không phải ý tứ này, ta là nói, ngươi coi như thật sự thành thần, cũng không khả năng biến xinh đẹp. Móa! Chu Tú Tài phẫn nộ so với ngón giữa. Những này thủ thế cùng từ ngữ, bọn hắn từ Tần Thiểu Du chỗ ấy học được về sau, đã là dùng tương đối thành thục rồi. Hắc giao thật nhanh đem kim quang hút hết, sau đó liền từ trên mặt sông, nhìn thấy cái bóng của nó. Đối với mình bây giờ bộ dáng, nó rất là hài lòng phi thường hài lòng. Càng làm cho nó hài lòng, là ở hấp thu kim quang về sau, nó thật sự thu được trắng thanh giang thủy thần quyền hành. Trước lúc này, hắc giao mặc dù là trắng thanh giang bên trong trong nước tinh. Nhưng cũng không thể hoàn toàn chưởng khống trắng thanh giang tình hình nước. Sở dĩ hai bên bờ ngẫu nhiên sẽ còn là xuất hiện một chút lũ lụt, chỉ là hắc giao mỗi lần có thể ngay lập tức cho giải quyết, giảm xuống lũ lụt nguy hại. Nhưng là hiện tại bất đồng. Có trắng thanh giang thủy thần quyền hành, hắc giao đối với toàn bộ trắng thanh giang tình huống, cũng như lòng bàn tay, đối với trong nước các nơi, vậy điều khiển như cánh tay. Càng làm cho hắc giao cảm thấy mới lạ là, tại bên tai của nó, còn xuất hiện một chút thanh âm. Là hai bên bờ dân chúng cùng với trên sông các cầu nguyện. Đây chính là trước kia hắc giao. Chưa từng có trải qua. Mang theo hiếu kỳ, hắc giao nghiêm túc lắng nghe nổi lên những này cầu nguyện, dự định chọn lựa mấy cái kẻ may mắn, cho bọn hắn hiển cái linh. Cũng coi là bản thân thành thần đại hạ giá rồi. Có thể tại nghe xong những này cầu nguyện về sau, hắc giao biểu lộ lại là dần dần xấu hổ. A-di-đà Phật, sông thần phù hộ ta sinh con trai. Hôm qua đánh bạc thua, Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Sơn Thần Thủy Bá. Tuy tiện lộ nào thần tiên, phù hộ ta hôm nay có thể đem tiền thắng trở về. Cầu thần tiên phù hộ, để trong núi lợn rừng không muốn đi ra ủi nhà ta cải trắng. Tân tân khổ khổ trồng cải trắng. Sắp bị những này lợn rừng cho hoắc hoắc quan rồi. Gần nhất đến rồi thật nhiều lưu dân, cầu thần tiên phù hộ, đừng để những này lưu dân sinh ra nhiễu loạn. Cầu thần tiên giúp ta nhà heo phối hợp loại. Thủy bá phù hộ, để cho ta hôm nay có thấy nhiều câu mấy con cá, nếu là ta câu cá đủ nhiều, ngày mai sẽ cho ngài lão đưa lên một bình rượu ngon. Có lẽ là bây giờ không phải là ngày mùa tiết, hai bên bờ cũng coi là mưa thuận gió hòa, sở dĩ mọi người khẩn cầu sự vật, phần lớn đều cùng thủy bá, song thần chức quyền không quan hệ. Đều là chút cầu dòng dõi, cầu lệch tài. Cũng không quản những vật này. Về không về thủy bá, song thần quản, tóm lại trước cầu xin lại nói, vạn nhất linh nghiệm đâu. Không chừng những người này, cũng là gặp sông cầu sông thần, gặp núi cầu sơn thần, bắt gặp hồ ly, nói không chừng còn phải lại cầu cái hồ tiên. Hắc giao cảm thấy, cũng liền cái kia cầu tới hàng câu cá lão, hơi đáng tin cậy một điểm. Trả cho nó đưa rượu đâu. Chính ngươi rồi. Hắc giao tâm niệm vừa động, đã chọn cái này khai trương bán hạ giá kẻ may mắn. Dùng thần lực xua đuổi lấy trong nước bầy cá, để bọn chúng xếp hàng lên trên câu. Một ngày này, cái này may mắn câu cá lão, câu đi lên cá nhiều. To lớn, để hắn nói khoác cả một đời. Hắc Dao che giấu những người còn lại vô hiệu cầu nguyện về sau, đưa ánh mắt về phía bên bờ bên trên đám người, vừa rồi nhớ tới bản thân còn không có nói cho bọn hắn kết quả, lập tức có chút xấu hổ, cười ha hả về sau, ra vẻ nghiêm túc nói, đa tạ các ngươi tương trợ, ta. Khụ khụ, bản thần quân hiện tại đã chính thức thượng nhiệm, trở thành cái này trắng thanh giang thủy bá. Chúc mừng thần quân, chúc mừng thần quân. Thần quân trở thành trắng thanh giang thủy bá, chính là mọi người hướng tới sự tình. Tần Thiểu Du dẫn đầu cho ra phản ứng. Há mồm chính là một trận mông ngựa, đập Hắc Dao. Không đúng, hiện tại hẳn là gọi là trắng thanh giang thủy bá rồi. Quay trực tiếp vị này thủy bá ý cười đầy mặt, ngoài miệng giả mù sa mưa khiêm tốn, ai nha, ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy, vẫn là có thật nhiều công tác phía trên không đúng chỗ địa phương, về sau ta nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Trong nội tâm lại là cao hứng phi thường, đầu kia cái đuôi không ngừng tại mặt sông đập, nhấc lên trận trận sóng lớn, dính đám người một đầu một thân đồng thời, cũng làm cho bọn hắn rất là kinh ngạc, nguyên lai cái này giao long kích động. Cũng sẽ vẫy đuôi. Tần Lâm không liếc thanh giang thủy bá, ánh mắt của hắn một mực dừng lại trên người Tần Thiểu Du. Nhất là tại Tần Thiểu Du nịnh nọt về sau, hắn càng là ở trong lòng thầm than, cái này miệng lưỡi dẻo quẹo cùng không muốn mặc bản sự. Không tiến cung thật là lãng phí. Bất quá Tần Lâm càng thêm muốn hiểu rõ, vẫn là đầu này Hắc Dao được phong làm trắng thanh giang thủy bá, rốt cuộc là kia phần sát thư công hiệu đâu, vẫn là tuyên đọc sát thư người này năng lực. Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Tần Thiểu Du lại bỗng nhiên xoay người qua, hướng phía hắn và Tần Nhị Lang thật sâu không người chào. Cao giọng nói, có thể thành công sát phong trắng thanh giang thủy bá, đều là Tần Công cùng Tần Công Tử công lao. Tần Công cao thượng, Tần Công Tử bất phàm, là xúc tiến việc này mấu chốt. Trắng Thanh Giang có thủy bá, hai bên bờ dân chúng thì có trời xanh. Ta xin đại biểu hai bên bờ dân chúng, cảm tạ hai vị đại ân cùng đại nghĩa. Trắng Thanh Giang thủy bá liên thanh phụ họa, ai đúng đúng, ta cũng muốn cảm ơn các ngươi hai vị, nếu không phải là các ngươi sắc phong ta làm cái này thủy bá, ta còn không biết muốn bao nhiêu năm tài năng ngồi lên thần vị, thu hoạch được thần quyền. Thật. Thật sự là ta sắc phong. Tần Nhị Lang đã từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại. Nhưng hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Tần Lâm đang chờ nói chuyện, Tần Thiểu Du lại vượt lên trước một bước nói, sắc thư chính là Tần Công Tử tự mình tự viết, cái này trắng thanh giang thủy bá tự nhiên là Tần Công Tử sắc phong, cũng chỉ có thể là Tần Công Tử sắc phong. Tần Nhị Lang mặc dù thông minh, mà dù sao còn nhỏ tuổi, không có nghe được Tần Thiểu Du ý tứ trong lời nói. Nhưng Tần Lâm là lão hồ ly, lập tức liền đã hiểu. Huống chi, hắn lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Thế là hắn lôi kéo Tần Nhị Lang, rỉ tai vài câu, con mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thiểu Du đang đánh giá, trong nội tâm còn thầm nói câu, tiểu tử này cũng là thông minh. Tân nhiệm trắng thanh giang thủy bá, ngược lại là một cái có phần giảng nghĩa khí. Hắn xoay quanh tại trên mặt sông, úng thanh úng khí nói, Tần Công Tử, còn có vị lão tiên sinh này. Cùng với ngươi cái này tuyên đọc thánh chỉ nhỏ. Ngạch, tiểu hữu. Ta có thể thuận lợi thành thần, đều là bái các ngươi ban tặng. Từ nay về sau, các ngươi nếu là có cần ta giúp một tay sự tình, một mực tới tìm ta, bản thần quân tuyệt đối sẽ không có nửa câu từ chối. Các ngươi muốn nói không có cơm ăn, cũng tới tìm ta, cam đoan để các ngươi bữa bữa có cá đói không được. Đúng, các ngươi lại tại bên bờ làm sơ chờ đợi. Ta có đồ vật muốn đưa cùng các ngươi, làm đáp tạ. Trắng thanh giang thủy bá còn là một tính nôn nóng, đang nói xong nói về sau, liền một đầu đâm vào đến trong nước sông, không cho Tần Thiểu Du đám người cơ hội cự tuyệt. Đương nhiên, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không còn nghĩ tới muốn cự tuyệt. Đều nói long bảo bối có rất nhiều, song giao đoán chừng cũng sẽ không thiếu a. Sau một lát, làm trắng thanh giang thủy bá một lần nữa xuất hiện lúc, hắn long trảo bên trong, nắm lấy mấy thứ đồ vật. Chương 700, Thủy Bá tạ lễ. Tần Thiểu Du vốn đang đối thoại thanh giang Thủy Bá bảo bối có chút chờ mong, thế nhưng là tại nhìn rõ hắn phía trên móng vuốt nắm lấy đồ vật về sau, chờ mong cảm nháy mắt hạ xuống linh. Bị trắng thanh giang Thủy Bá lấy ra, tổng cộng có 3 loại đồ vật. Một cái lớn tảng băng, một đám bị vây ở trong thủy cầu mặt tôm cá, cộng thêm một ngụm rương sắt lớn. Trắng Thanh Giang Thủy Bá đầu tiên là đem lớn tảng băng đổ cho Tần Lâm. Nhưng là lấy Tần Lâm bây giờ trạng thái thân thể, căn bản không tiếp nổi khối này không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người lớn tảng băng. Hơi kém không cho đập chết, may mắn Tần Thiểu Du kịp thời ra tay giúp hắn tiếp được, mới khiến cho hắn tránh thoát một kiếp. Tần Lâm mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng áo lót đã ướt đẫm. Hắn đang âm thầm sinh khí đồng thời, cũng có chút kinh ngạc, nào có tặng lễ, đưa một khối lớn tảng băng. Ngược lại là Tần Thiểu Du, tại tiếp nhận khối này lớn tảng băng về sau, nhẹ nhàng ta một tiếng, thật mạnh khí âm hàn. Đương nhiên mạnh rồi, đây chính là ngàn năm hàn băng. Trắng Thanh Giang Thủy Bá giới thiệu khối này tảng băng lai lịch, tại Tỏa Long Đàm phía dưới có một khối cực âm địa huyệt. Từ địa huyệt bên trong chảy ra tới nước, âm hàn vô cùng. Khối này tảng băng càng là kia địa huyệt bên trong ngàn năm hàn băng, phong tồn có số lớn khí âm hàn. Ta xem vị lão tiên sinh này âm dương mất cân bằng, hỏa độc cực nặng, các ngươi cầm khối này ngàn năm hàn băng, đi tìm cái tinh thông đan đạo y thuật người, hảo hảo lợi dụng, lẽ ra có thể đủ hóa giải mất trong cơ thể hắn hỏa độc, chữa khỏi thương thế của hắn. Nghe nói như thế, Văn Trúc hai ba bước chạy tới Tần Thiểu Du bên người. Tại tỉ mỉ tra xét lớn tảng băng tình huống về sau, nàng ngẩng đầu lên nói, đúng là ngàn năm hàn băng. Có nó làm chủ thuốc, Tần công hỏa độc không chỉ có thể áp chế, còn có trị tận gốc khả năng. Quá tốt rồi, chúc mừng Tần công. Tần Thiểu Du hướng Tần Lâm chắp tay nói chúc, trải qua một phen sau khi thương nghị, đem lớn tảng băng giao cho Văn Trúc, mời nàng dùng để hỗ trợ phối dược. Tần Lâm mừng rỡ vô cùng, nếu là trong cơ thể hắn hỏa độc có thể bị hóa giải, thương thế có thể khỏi hẳn, liền có thể tốt hơn bảo hộ Tần Nhị Lang rồi. Chí ít hôm nay tới Hắc Liên giáo yêu nhân cùng với Thanh Đường mang binh, hắn không dám nói toàn diệt, ít nhất là không sợ rồi. Nghĩ tới những thứ này. Tần Lâm đối với mình hơi kém bị lớn tảng băng đập chết sự tình, cũng không lại canh cánh trong lòng, hướng phía Trắng Thanh Giang Thủy Bá liên miên chắp tay nói tạ. Không cần tạ, không cần tạ, thuận tay cực khổ mà thôi. Trắng Thanh Giang Thủy Bá ngoài miệng nói không cần tạ, biểu lộ lại là tương đối hưởng thụ. Ngay sau đó hắn lại phun ra một đoàn thủy khí, bao phủ lại Tần Nhị Lang. Tần Lâm đầu tiên là giật mình, tại xác định cái này đoàn thủy khí không có thương tổn Tần Nhị Lang về sau, mới qua loa trầm tĩnh lại, nhưng cũng không có mất đi cảnh giác, hỏi vội, thần quân, xin hỏi ngài đây là đang làm cái gì? Tiểu oa nhi này trên thân bị người cho làm ký hiệu. Ta thay hắn dọn dẹp một chút, cũng coi là cảm tạ hắn phong thần chi ân rồi. Trắng Thanh Giang Thủy Bá lời nói, để Tần Lâm thần sắc biến đổi. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy, từ Tần Nhị Lang da dẻ trong lỗ chân lông, toát ra một chút chất lỏng màu đen. Những này chất lỏng màu đen tự hồ còn có bản thân ý thức, đang bị bức ép ra Tần Nhị Lang thân thể về sau, đúng là muốn đào đất đào tẩu. Là nước cổ. Tần Xảo Nhi không hổ là áo đỏ sứ giả thống lĩnh, liếc mắt một cái liền nhận ra những này chất lỏng màu đen lai lịch. Đây là Hắc Liên giáo dùng bí pháp luyện chế cổ vật, hình như chất lỏng. Một khi giấu tại túc chủ trong thân thể, liền sẽ tan trong máu, rất khó bị phát hiện, thời khắc hướng phía dưới cổ người, báo cáo túc chủ hành tung vị trí. Là trước kia những cái kia Hắc Liên giáo yêu nhân, tại lúc sắp chết, hạ đến Tần Nhị Lang trong cơ thể. Tần Thiểu Du lập tức suy đoán nói. Tại bọn hắn vừa mới tìm tới Tần Lâm, Tần Nhị Lang cùng Tiết Tiểu Bảo thời điểm, ba người này đang cùng Hắc Liên giáo yêu nhân giao thủ. Tần Nhị Lang có thể là vào lúc đó, bị hạ nước cổ. Nước cổ không thể nào là trước kia ngay tại Tần Nhị Lang thể nội, nếu không Tần Nhị Lang đã sớm nên bị Hắc Liên giáo người đuổi kịp bắt lấy. Sẽ không kéo tới hiện tại. Tần Lâm đang nghe nước cổ sau khi giới thiệu, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Nếu như không phải đầu này hắc giao hỗ trợ, chờ bọn hắn phát giác được Tần Nhị Lang trong cơ thể nước cổ, chỉ sợ cũng chậm. Trừ sẽ bị truy tung định vị, dẫn tới càng nhiều, mạnh hơn đuổi bắt, cái này nước cổ nói không chừng sẽ còn đối Tần Nhị Lang thân thể cùng với ý thức, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Còn tốt phát hiện ra sớm, khu trừ vậy sớm. Tần Lâm tại thở dài một hơi đồng thời, lại lần nữa hướng Trắng Thanh Giang Thủy Bá gửi tới lời cảm ơn. Lần này hắn tạ so trước đó càng thêm phát ra từ phế phủ. Nước cổ cuối cùng vẫn là không thể chạy mất. Trắng Thanh Giang Thủy Bá căn bản cũng không cho nó cơ hội, hé miệng, liền phải đem nó nuốt vào. Chậm đã. Tần Thiểu Du ở thời điểm này vội vàng mở miệng. thần quân, ngươi đừng nuốt sống những này nước cổ, đem nó cho ta, ta còn hữu dụng. Ngươi cầm những này đồ vật làm cái gì? Trắng Thanh Giang Thủy Bá không hiểu hỏi. Tần Lâm phản ứng rất nhanh, lập tức đoán được Tần Thiểu Du dự định, Tần Thử Bách Hộ là muốn dùng cái này nước cổ, đến mê hoặc Hắc Liên Giáo, đem bọn họ đuổi bắt dẫn đi sai lầm phương hướng. À đúng đúng. Ta liền biết không thể gạt được Tần Công. Tần Thiểu Du phản ứng cũng rất nhanh, gật đầu nói, ta chính là tính toán như vậy. Tần Lâm luôn cảm giác phản ứng của hắn có chút lạ, nhưng cũng không có nhiều nghĩ, trầm ngâm một chút, quay đầu hỏi Tần Sảo Nhi, Tần Thống Lĩnh, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, cảm thấy làm như vậy có thể làm sao? Có thể làm. Tần Sảo Nhi đối với nhà mình tiểu đệ kế hoạch rất là ủng hộ. Cho dù thất bại, chúng ta cũng không còn tổn thất gì. Mà nếu có thể thành, liền có thể liên lụy, tiêu hao hết Hắc Liên Giáo đại bộ phận lực lượng. Tần Lâm cũng không lại có nghi vấn. Gật đầu đáp, tốt, cứ làm như thế. Chỉ là không biết, Tần Thử Bách Hộ định đem những này nước cổ dùng tại nơi nào. Trong nước cá bơi, trong núi giả thú đều được. Chỉ tiếc Thanh Đường mang binh chạy, nếu không còn có thể cho bọn hắn một chút, để Thanh Đường mang binh cùng Hắc Liên Giáo yêu nhân cắn. Tần Thiểu Du còn nghĩ qua để người giấy vậy mang một chút nước cổ hướng nơi khác đi, nhưng là tại suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất có Hắc Liên Giáo cao nhân, thuận hắn phía trên người giấy lưu lại khí tức tìm tới hắn, chẳng phải là hỏng bét. Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi vừa tính toán. Đều cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Bọn hắn lúc này tại Trắng Thanh Giang Thủy Bá dưới sự giúp đỡ, đem nước cổ phóng thích đến cá bơi, giả thú trên thân. Nước cổ không dùng hết, bị Tần Thiểu Du lưu lại một bộ phận, trực tiếp thôi động lôi hỏa chân công, để huyết khí hóa thành lôi hỏa, đem thiêu hủy. Nhìn thấy Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi quăng tới hỏi thăm ánh mắt, Tần Thiểu Du sắc mặt không thay đổi nói, thả mấy đám lừa gạt vật là đủ rồi, nhiều cũng vô dụng, không bằng tiêu hủy, miễn cho Hắc Liên Giáo người thu hồi đi lại dùng. Tần Lâm cùng Tần Sảo Nhi gật gật đầu. Tin Tần Thiểu Du giải thích, không có nhiều lời. Một bên Thôi Hữu Quý cùng Chu Tú Tài cũng không có lên tiếng, chỉ là liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lại có món ăn mới ăn. Mà Trắng Thanh Giang Thủy Bá, thì là ở thời điểm này, đem vây ở trong thủy cầu tôm cá cùng rương sắt lớn, cùng nhau ném cho đám người. Cái này tôm cá chính là ta Trắng Thanh Giang bên trong đặc sản, tươi ngon duy mỹ, không thể không nếm. Hòm sắt là trong nước thuyền đắm bên trong di vật, bên trong tất cả đều là kim ngân khí vật, đưa cho các ngươi, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nói xong lời này, Trắng Thanh Giang Thủy Bá tự hồ ý thức được cái gì? Lại vội vàng nói bổ sung. Thuyền đắm không có quan hệ gì với ta à, là chính bọn hắn đụng vào đá ngầm đắm chìm, ta còn giúp đỡ cứu không ít người đâu. Tần Thiểu Du ngược lại là không có hoài nghi thuyền đắm cùng Trắng Thanh Giang Thủy Bá có quan hệ, hắn chẳng qua là cảm thấy, đằng sau hai thứ này lễ vật, hoàn toàn không có cách nào cùng phía trước ngàn năm hàng băng so. Thậm chí đều không được xưng là bảo bối. Quả nhiên, cái này trong nước giao đều là khổ bức, so không Thượng Hải bên trong long sung túc. Hầm sắc bên trong kim ngân khí vật, Tần Thiểu Du đang cùng Tần Lâm, Tần Sảo Nhi thương nghị qua đi. Nhường cho người cậy mở lấy ra chia rồi. Mà những cái kia tôm cá, đám người thì tại cảm ơn qua Trắng Thanh Giang Thủy Bá hảo ý về sau, phóng sinh trở về trong nước. Một mặt là nơi này khó thực hiện cá ăn, một mặt khác cũng là mọi người tạm thời không đói bụng. Vừa đánh một trận, thi thể đầy đất cùng vết máu, thực tế ăn không vô đồ vật. Những này tôm cá bị phóng sinh thời điểm, chạy nhanh chóng. Tuy nói không được đến bảo bối gì, nhưng Tần Thiểu Du vậy mò được không ít chỗ tốt. Trừ nước cổ, tại Trắng Thanh Giang Thủy Bá phun ra nuốt vào kim quang thời điểm, quy xà nhị tướng khiến còn lặng lẽ bay ra ngoài. Dán tại Trắng Thanh Giang Thủy Bá dưới bụng mặt, vậy đi theo hút một chút kim quang. May mắn bọn chúng làm việc bí ẩn, không có bị phát hiện. Vậy may mắn bọn chúng hấp thụ kim quang. Không có ảnh hưởng đến Trắng Thanh Giang Thủy Bá phong thần, nếu không Trắng Thanh Giang Thủy Bá cũng không phải là đưa tôm cá cho bọn hắn ăn, sợ là muốn bắt bọn hắn nuôi cá tôm rồi. Nước cổ để thần bí thực đơn mở ra một tờ mới nội dung. Kim Quang mặc dù không có kích hoạt thần bí thực đơn, nhưng là quy xà nhị tướng khiến đang bay trở về đến về sau, lại là cho hắn chia lãi ba thành. Cái đồ chơi này có thể để cho Hắc Giao thành thần. Tần Thiểu Du rất chờ mong mình ở hấp thu luyện hóa về sau. sẽ có thứ gì hiệu quả. Đưa xong tạ lễ, Trắng Thanh Giang Thủy Bá liền muốn cáo từ rời đi, vội vàng đi nghiên cứu hắn thần chui thần chức. Nhưng mà Tần Thiểu Du lại tại giờ khắc này gọi hắn lại, thần quân xin dừng bước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.